Chương 821, tái chiến Phượng Cửu Ca. Triệu Bất Thú còn chưa kịp lựa chọn mình muốn trưởng lão tu hành, tự bị người ngăn lại, người kia đem Triệu Bất Thú dẫn tới Tần Vị Ương trước mặt. Vị này là Thái Thượng trưởng lão, còn không mau dập đầu hành lễ. Trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Bất Thú ngẩng đầu nhìn lướt qua, lại phát hiện Tần Vị Ương tấm kia suy tư mặt, nghĩ thầm Thiên Đạo Viện lúc nào có như thế một cái tuổi trẻ Thái Thượng trưởng lão rồi. Thế nhưng là, ta rõ ràng chỉ là nghĩ tìm một trưởng lão tu hành, làm sao lại bị một cái Thái Thượng trưởng lão coi trọng đây? Nàng đáy lòng nghĩ lầm, Tần Vị Ương là cái gì phản lão hoàn đồng, có ác thú vị lão quái vật. Lúc này, rất cung kính đi lễ, hỏi an, tên kia vì cái gì đem Tử Huyền lệnh tặng cho ngươi, có phải hay không là ngươi sắc dụ hắn rồi? Tần Vị Ương trực tiếp hỏi, phía dưới trưởng lão kém chút phun ra lão huyết đến, tốt xấu ngươi cũng là Thái Thượng trưởng lão, chút nghiêm túc không được sao? A Triệu Bất Thú nghe một mặt mộng bức, mau đem tiền căn hậu quả, đều bàn giao một lần, nói Thái Thượng Đại Nhân, ta thật không có sắc dụ a, vâng sư phụ mình muốn tặng cho ta, ta đến bây giờ cũng không có tỉnh táo lại a. Chữa thương, Tần Vị Ương mặt lạnh lấy, sư phụ, đúng, sư phụ đáp ứng cho ta chữa thương, cho nên ta bái hắn làm thầy. Triệu Bất Thú nói, Thái Thượng Đại Nhân, ngài nhận biết sư phụ ta. Nhận biết cái rắm, Tần Vị Ương nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, Triệu Bất Thú cảm thấy không có đơn giản như vậy, nghĩ thầm, lão bất tử này, sẽ không phải cùng Triệu Ác Lai có thâm cừu đại hận gì đi. Đây chính là một vị thái thượng A, thật muốn có thâm cừu đại hận gì, còn lạc trong tay nàng, mình chẳng phải là đến tại Thiên Đạo Viện bên trong, sống không bằng chết. Từ nay về sau, người ngay tại ta tỏa hạ tu hành. Tần Vị Ương nói, tới, xong Triệu Ác Lai ngươi lừa ta. Triệu Bất Thú đáy lòng một vạn cái không nguyện ý a. Nhưng mà, nàng chỉ có thể gật đầu, rất cung kính nói ra, đệ tử, bái kiến lão sư. Thiên Đạo Viện đại môn, đồ đần, Phượng Cửu Ca mặt lạnh lấy, đúng vậy a, ta làm gì cùng một cái kẻ ngu so đo. Không, ngươi là kẻ ngu, ta tự không so đo với ngươi. Lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, không có Triệu Bất Thú, không có Tử Huyền lệnh, ta nhìn ngươi lúc này làm sao thoát khỏi ta truy sát. Diệp Thiên Trạch rời đi Thiên Đạo Viện về sau, liền một đường đi thiên hà, đi ngang qua Thần Tương Phủ lúc, hắn nhìn đến đứng ở phía ngoài người, đã rất ít đi. Nhưng bên trong một cái, lại đưa tới chú ý của hắn, người này ánh mắt làm sao quen thuộc như vậy. Hắn tiến đến phía trước hơi đánh giá, phát hiện còn lại trong 10 người, trung ương nhất người kia, vô cùng quen thuộc, hắn nhìn kỹ, rốt cuộc nhận ra được. Bọn hắn đều biết Diệp Thiên Trạch, bởi vì vừa rồi Diệp Thiên Trạch kia lời nói, để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Kẹt kẹt, Thần Tương Phủ đại môn bỗng nhiên mở ra, đi tới một anh tuấn trung niên nhân, hắn quét Triệu Ác Lai một mặt, nói thế nhưng là công tử nhà họ Triệu, Triệu Ác Lai. Đúng vậy, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, ngươi nhưng nguyện nhập Thần Tương Phủ tu hành, trung niên nhân hỏi. Ta, Diệp Thiên Trạch kỳ quái, nguyện ý a, đem Tử Huyền lệnh lấy ra. Trung niên nhân vươn tay, Thần Tương Phủ định không làm ngươi thất vọng. A, ta tặng người. Diệp Thiên Trạch giang tay ra, tặng người, trung niên nhân gương mặt không có biểu tình kia bên trên, lộ ra kinh ngạc, người đưa cho người nào. Diệp Thiên Trạch lúc này đem chuyện đã xảy ra, tự thuật một lần, nghe trung niên nhân cười khổ ngay cả. Vậy là ngươi không muốn nhập Thiên Đạo Viện, trung niên nhân hỏi, ta muốn nhập Thần Tương Phủ, Diệp Thiên Trạch nói, ha ha, không có Tử Huyền lệnh, vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận khảo hạch, Thần Tương Phủ phá lệ. Có thể nhường ngươi tại không có tiến vào vương cảnh lúc, tiếp nhận khảo hạch. Trung niên nhân mỉm cười nói, đây là Diệp Thiên Trạch rời đi Triệu gia về sau, gặp qua số ít đối mặt hắn như vậy ghê tởm bộ dáng, còn có thể lộ ra mỉm cười người, mười phần thật thiết. Diệp Thiên Trạch nói ra, Thần Tương Phủ lại sẽ luyện khí. Sẽ không, nhưng biết luyện đan, sẽ không, u cầm, vậy ta vẫn không vào. Vì cái gì, Thần Tương Phủ tuy không có luyện khí, không biết luyện đan, lại là nhân tộc đệ nhất đem phủ, trong lịch sử tất cả nổi tiếng danh tướng, đều là từ Thần Tương Phủ xuất thân, tự ngay cả nhân hoàng bệ hạ, đều từng tại Thần Tương Phủ tu hành trận pháp thao lược. Ta Diệp Thiên Trạch cười nói, ta không cần muốn tu hành. Không cần muốn, trung niên nhân quái dị nhìn xem hắn, cười nói, bất cứ lúc nào, người như nguyện ý tiếp nhận khảo hạch, Thần Tương Phủ đều hoan nghênh. Cảm ơn, Diệp Thiên Trạch chắp tay thi lễ, quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau, nói, xin hỏi, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tâm trí không kiên, không có tư cách nhập Thần Tương Phủ. Trung niên nhân không có sắc mặt tốt. U cầm Diệp Thiên Trạch nghĩ, nói, Mặc dù ta không biết thần tương phủ là lấy cái gì vì khảo hạch tiêu chuẩn, bất quá luận tâm trí tả lên cái thứ năm tuyệt sẽ không chênh lệch. Trung niên nhân quét người kia một chút, nói thần tương phủ có mình khảo hạch tiêu chuẩn, nếu là vô sự, xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, trung niên nhân quay người lại, tiến vào thần tương phủ bên trong, đại môn lần nữa đóng chặt. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, đi lên trước, vỗ vỗ người kia bả vai, nói kiên trì, vô luận như gì, đều không muốn từ bỏ. Người kia quái dị nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, có chút gật đầu một cái, ngược lại ánh mắt kiên định nhìn qua thần tương phủ đại môn, cẩn thận tỉ mỉ. Lão Tam a lão Tam, ngươi làm sao lại lựa chọn nhập thần tương phủ đây? Diệp Thiên Trạch trên đường đi, đều đang xoắn xuýt việc này. Người kia không là người khác, đúng là hắn tam đệ, Dương Vô Hối. Mặc dù cải biến bộ dáng, nhưng Diệp Thiên Trạch lại nhớ kỹ cặp kia quen thuộc con mắt. Hắn đi đan môn cùng cụ tông, mà đan môn cùng cụ tông đã sớm biết được thiên đạo viện sự tình, trực tiếp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch lại về tới thiên hà. Không đợi đến thuyền kia xuất hiện, mấy cái lén lén lút lút thân ảnh, từ đằng xa sờ đi qua. Ra đi, cho là ta nhìn không đến ngươi, Diệp Thiên Trạch nói. Tiểu tạp chủng, đây bốn bể vắng lặng, ta nhìn ngươi lúc này hướng chỗ nào tránh. Mấy cái người áo đen xuất hiện, cầm đầu thanh âm vô cùng quen thuộc. Phượng Cửu Ca, Diệp Thiên Trạch nói, ta đang lo làm sao làm thịt ngươi đây, không nghĩ tới, ngươi vậy mà mình đưa tới cửa. Hỗn sượt, cho ta đem hắn băm, ném vào thiên hà bên trong cho cá ăn. Phượng Cửu Ca ra lệnh một tiếng, tám tên người áo đen, lách mình hướng Diệp Thiên Trạch tập sát mà đến, tốc độ của hắn cực nhanh, trong tay kiếm khí, lanh lợi vô song. Tám người vây kín, trong chớp mắt liền bố trí kiếm trận, lại đều là chiến tương cường giả, kiếm khí kín không kẽ hở rảo sát mà đến, căn bản không chỗ có thể trốn. Diệp Thiên Trạch trực tiếp ăn vào một viên địa cấp thiên thần đan, tuy có trận văn hạn chế, nhưng mà thiên thần đan lực lượng, y nguyên đủ mạnh hoành. Trong chớp mắt, hắn liền từ chiến sĩ cảnh, trực tiếp tiến vào chiến tương cảnh thực lực, trường đao trong tay vừa ra, chính là một ký hoành tảo thiên quân. Thương thương thương, kim thiết đan sen, kiếm khí cùng đao khí đối bính tại vừa ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng leng keng. Chiến tương cảnh Diệp Thiên Trạch, tuy chỉ có kim thổ hai đại linh lực, nhưng như cũ cường hoành vô song. Tám tên kiếm sĩ, trực tiếp bị đẩy lui trở về. Thiên thần đan, Phượng Cửu Ca lấy làm kinh hãi, cười lạnh nói, như thế cũng tốt, các ngươi dừng tay, ở một bên áp trận, ta tự tay làm thịt hắn. Chương 822, Vương Bát Đao Pháp, Phượng Cửu Ca kiếm vừa mảnh vừa dài, lộ ra xâm xâm hàn quang, mà Diệp Thiên Trạch đao trong tay, lại là huyết hồng. Mặc dù tại thiên thần đan lực lượng dưới, hắn đã là chiến tương cảnh, nhưng mà, Phượng Cửu Ca trên người linh uy, lại vượt xa hắn. Như nếu là không có phong ấn thời điểm, hắn tự nhiên không sợ Phượng Cửu Ca, nhưng bây giờ phong ấn tại thân, hắn thổ kim hai đại linh lực, đều chẳng qua chiến sĩ cảnh. Phong khởi, Phượng Cửu Ca thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang, trong chớp mắt liền đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, phong linh lực ra chỉ dưới, mạn thiên kiếm ảnh, nương theo lấy phong thanh xuyên qua. Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác được thân thể có chút nhói nhói, bất chi bất giác, kia linh lực hóa thành kiếm khí, cũng đã xâm nhập thân thể của hắn, lưu lại vô số nhỏ vụn vết thương. Nhưng mà, chân chính đáng sợ, cũng không phải là đây phong ăn mòn, mà là kia bao trùm xuống tới kiếm khí, kiếm ảnh mạn thiên, thiên địa hàn triệt. Thương thương thương, kiếm cùng đao đối đụng nhau, kiếm khí cùng đao khí xen lẫn, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, phong vô chỗ không còn, Phượng Cửu Ca cũng ở khắp mọi nơi. Hắn hóa thành mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một lần chém xuống, kiếm tốc độ, đều sẽ mau hơn một chút. Quá chậm, quá chậm, Phượng Cửu Ca giễu cợt nói, tốc độ của ngươi quá chậm, dạng này đánh xuống, ngươi sẽ bị ta cắt thành thịt nát. Hắn tự nhiên không phải tại đáng thương Diệp Thiên Trạch, chẳng qua là một loại trêu tức tâm thái, hy vọng Diệp Thiên Trạch có thể càng mạnh hơn một chút, dạng này giết, mới có khoái cảm. Thương thương thương, cuồng phong nương theo lấy kiếm khí rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt Diệp Thiên Trạch trên thân, liền lưu lại 3-4 đạo kiếm tổn thương. Nhanh hơn chút nữa, đúng, nhanh hơn chút nữa, nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, dưới nhất kiếm, liền sẽ chạm đầu của ngươi, ha ha ha ha. Phượng Cửu Ca cười to nói, nghĩ phải nhanh thật sao? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tốt nhất là có thể nhanh hơn chút nữa, không phải sau một khắc, chính là tử kỳ của ngươi. Phượng Cửu Ca cười khẩy nói, như ngươi mong muốn. Diệp Thiên Trạch lúc này nuốt vào 3 viên huyết sát đan. Mặc dù thân thể bị phong ấn, nhưng hắn hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, lại theo thổ kim hai đại linh lực tiến vào chiến tương cảnh, nhục thân phong ấn cũng thời gian dần trôi qua giải khai một chút. Giống, một tiếng hét giận dữ, nương theo lấy thổ linh lực cùng kim linh lực bừng bừng phấn chấn, trường đao một chạm, chỉ nghe được bang một tiếng, Phượng Cửu Ca kiếm thế, lúc này bị đánh gãy. Tại đây cố cự lực dưới, Phượng Cửu Ca thân thể, rút lui mấy bước, một hồi lâu mới từ kia rung mạnh dưới, ổn định thân hình. Ngươi, Phượng Cửu Ca quái dị nhìn xem hắn, thân thể của ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn, toàn thân đều còn quấn hùng hậu huyết sát chi khí. Màu đồng cổ da thịt, như là mặt kính, không có chút nào góc cạnh, hai mắt huyết hồng, như là nhiên thiêu lấy hỏa diễm, thân thể của hắn cất cao, chỉ là trong chốc lát, liền có cao 7-8 trượng. Một đối vũ rực, tại sau lưng triển khai, chia làm hai màu trắng đen. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch thân hình biến ảo trong nháy mắt, Ngự Long Thành kia bốn bức tượng điêu khắc bên trên, một lão giả bỗng nhiên mở mắt, hướng thiên hà bên cạnh nhìn sang. Cái nhìn kia nhìn xuyên, tấm kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt, hàn xương dày đặc. Hồn thiên chiến thể, lão giả lãnh nói, tội nhân huyết mạch, lại muốn khôi phục rồi. Hừ, người tuyệt không có khả năng, lần nữa tới qua. Lão giả nói xong, liền từ pho tượng bên trong nhảy lên một cái, hướng thiên hà bên cạnh chạy tới. Cùng một thời gian, A Phòng cung bên trong, ngay tại cho cá ăn thiên hậu, đột nhiên lông mày nhíu chặt, phong ấn lại bị giải khai một bộ phận, Ý nghĩ của nàng quét qua, liền thấy được thiên hà bên cạnh Diệp Thiên Trạch, sắc mặt biến hóa, điên rồi đi, dám ở Ngự Long Thành vận dụng hồn thiên chiến thể. Cơ hồ trong cùng một lúc, đến từ Ngự Long Thành các phương, có 7-8 đạo ánh mắt, hướng thiên hà bên cạnh nhìn sang, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch dáng vẻ, có khiếp sợ, có cười lạnh, nhưng càng nhiều, lại là sợ hãi. Thiên hà bên cạnh, đây là quái vật gì? Chung quanh áp trận phượng gia kiếm sĩ, toàn đều tê cả da đầu, tại lúc này Diệp Thiên Trạch trước mặt, bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Phượng Cửu Ca cũng bị giật nảy mình, hắn mặc dù không biết, thời khắc này Triệu Ác Lai đến cùng biến thành quái vật gì, nhưng hắn lại cảm giác quái vật này trên thân, lộ ra một cỗ làm hắn rùng mình khí tức. Phượng Cửu Ca theo bản năng lui về phía sau ba bước, cũng rất nhanh đứng vững, nói, không cần biết ngươi là cái gì quái vật, hôm nay lão tử đều muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Đến A, Diệp Thiên Trạch cầm đao, ngoắc ngoắc thủ. Siêu siêu siêu, Phượng Cửu Ca trên thân, đột nhiên đã tuôn ra phong, hắn thả người nhảy lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, những nơi đi qua, lưu lại từng mảnh tàn ảnh. Kinh khủng kiếm khí, tại phong linh lực thôi động dưới, vô khổng bất nhập. Nhận lấy cái chết, Phượng Cửu Ca toàn lực vận chuyển thể nội phong đan, linh lực tràn vào trong kiếm, kiếm trên tuôn ra kiếm khí, như là hồng thủy nhất, điên cuồng gào thét mà xuất. Keng, trường đao một chạm, mạn thiên huyễn ảnh, toàn bộ biến mất sạch sẽ, đao rơi vào trên kiếm phong, huyết sát chi khí cùng kiếm khí va chạm tại một chỗ, vậy mà bất phân thắng bại. Làm sao có thể, Phượng Cửu Ca giật nảy cả mình, người vậy mà đó có thể thấy được ta kiếm pháp nhược điểm. Phượng Cửu Ca kiếm thế, là càng lúc càng nhanh kiếm thế, Diệp Thiên Trạch đã từng thấy qua Dương Vô Hối thi triển, cho nên hắn biết rõ cái này kiếm pháp nhược điểm chỗ. Chỉ cần muốn ngăn trở hắn thứ nhất kiếm, hắn còn lại kiếm thế liền không cách nào tiếp tục, kể từ đó, tự nhiên tốc độ cũng vô pháp lại chồng cộng lại. Cái này giống như là bá vương thương điệp lãng nhất thức, một khi thi triển ra, liền chồng chất, lực lượng càng ngày càng mạnh, chỉ muốn linh lực không tiêu hao xong, nhục thân có thể tiếp cận kịch liệt như vậy động tác, liền có thể mãi mãi không kết thúc chồng lên xuống dưới. Tới phiên ta, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nếm thử ta vương bát đao pháp. Vương bát đao pháp, người ở chỗ này, đều là một mặt mộng bức. Vừa mới bị đánh gãy kiếm thế Phượng Cửu Ca, vẫn còn vô cùng biệt khuất bên trong, đột nhiên bị huyết sát chi khí, xông phá linh lực phòng hộ, đẩy lui ra. Diệp Thiên Trạch thân thể mặc dù cao lớn, nhưng lại cũng không cồng kềnh, tốc độ của hắn so vừa rồi nhanh đâu chỉ gấp đôi. Thổ sinh kim, tại thổ linh lực rót vào dưới, kim linh lực đạt được gấp đôi gia trì, kim sắc linh lực tràn vào trong đao, cùng huyết sát chi khí hỗn hợp lại cùng nhau. Giơ tay chém xuống, chạm tại Phượng Cửu Ca trên thân kiếm. Chấn hắn toàn thân run lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn, linh lực có chút khống chế không nổi. Làm sao có thể, người lực lượng, tăng cường đâu chỉ gấp đôi, người Phượng Cửu Ca hổ khẩu kịch liệt đau nhức, đã tràn ra huyết. Tự chút bản lãnh này, người cũng dám nói, muốn đem ta tháo thành tám khối. Diệp Thiên Trạch mỉa mai nói, đây mới là bắt đầu ai. Phượng Cửu Ca sắc mặt kịch biến, rất muốn thoát ra Diệp Thiên Trạch phạm vi công kích, nhưng mà, Diệp Thiên Trạch mặt khác nhất đao, rất nhanh chạm rơi xuống. Hắn đành phải nâng lên kiếm đón đỡ, bởi vì không đón đỡ, hắn liền phải bị chém thành hai khúc. Bang, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, hắn linh lực vừa mới ngưng tụ ra, tự bị Diệp Thiên Trạch nhất đao, chấn tán loạn ra. Nhưng cái này cũng không phải là kết thúc, thương thương thương. Diệp Thiên Trạch đao cũng không nhanh, nhưng mỗi nhất đao rơi xuống lực lượng, lại vô cùng kinh khủng, chấn Phượng Cửu Ca hai chân, hãm sâu mặt đất. Quá yếu ngươi cũng chỉ có đầy điểm lực lượng sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, thật sự nếu không dùng sức, đợi lát nữa ta liền phải đem ngươi tháo thành tám khối. Ta làm thịt ngươi, Phượng Cửu Ca khí mặt đều tái rồi, trên thân màu xanh linh lực tuôn ra, huy kiếm liền muốn phản kích. Keng keng keng keng, nhưng mà, hắn vừa mới ngưng tụ ra kiếm thế, còn chưa phát ra, liền bị Diệp Thiên Trạch nhất đao chấn trở về, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra. Ngươi là chưa ăn cơm sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, khí lực tiểu nhân cùng cái nương môn, nhanh có làm được cái gì? Không có khí lực, ngươi cũng nhiều nhất cho ta gãi gãi ngứa. Chương 823, ném lăn Phượng Cửu Ca. Lên A, các ngươi còn nhìn xem làm gì, mau tới A. Phượng Cửu Ca hô lớn, Phượng ra một đám kiếm sĩ, đây mới phản ứng được, lúc này vọt lên, trong tay kiếm khí, xông lên trời không. Con rùa thổ tức, Diệp Thiên Trạch gầm lên giận dữ, sau lưng song rực triển khai, thả người nhảy lên, chính là cao mấy chục trượng. Vây giết mà đến kiếm sĩ, tất cả đều rơi vào khoảng không, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch từ không trung rơi xuống phía dưới, hóa thành một đầu huyết sát cự long, nhất đao chém xuống. Ầm ầm, đao khí cuốn lên, mạn thiên bão cát, nhất đao liền đem tám tên kiếm sĩ, tất cả đều chém thành thịt nê. Thấy cảnh này, Phượng Cửu Ca toàn thân khẽ run rẩy, nguyên bản còn chuẩn bị phản kích hắn, xoay người chạy. Hắn vốn cho là, bát vị kiếm sĩ, cho dù đấu không lại Diệp Thiên Trạch, chí ít cũng có thể cho hắn kéo dài thời gian, để hắn một lần nữa triển khai kiếm pháp. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đây tám tên kiếm sĩ, vậy mà tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, liền một lát đều không có ngăn cản, liền bị chém thành thịt nê. Diệp Thiên Trạch kinh khủng, có thể thấy được lốm đốm. Chạy trốn nơi đâu, Diệp Thiên Trạch song rực mở ra, liền ngăn tại Phượng Cửu Ca trước mặt, tới, chiến thống khoái. Phượng Cửu Ca nơi nào có tâm tình cùng Diệp Thiên Trạch chiến thống khoái, cầm kiếm thủ đều đang phát run, kẻ trước mắt này, căn bản chính là cái quái vật. Bang, Diệp Thiên Trạch nhất đao đánh xuống, Phượng Cửu Ca huy kiếm đón đỡ, thân thể run rẩy, vừa ngưng tụ ra phong linh lực trực tiếp bị chấn tán loạn ra. Thương thương thương, liên tục ba đao, Phượng Cửu Ca liền nôn ba miệng nghịch huyết, đừng nói ngăn cản, hắn ngay cả linh lực đều không thể ngưng tụ, thể nội phong đan phảng phất muốn vỡ vụn. Dù là ngươi tu chính là phong linh lực, ở trước mặt ta, ngươi cũng chạy không được, còn không bằng cùng ta chiến thống khoái. Ai Diệp Thiên Trạch nói. Ta liều mạng với ngươi, Phượng Cửu Ca trên thân linh lực lần nữa tuôn ra. Diệp Thiên Trạch mặc dù đang chơi trò chơi mèo vờn chuột, nhưng cũng sẽ không khinh địch, không chờ hắn linh lực ngưng tụ, chính là nhất đao chém xuống. Lần này Phượng Cửu Ca kiếm, đều bị chấn cởi thủ, mắt thấy đao tựu muốn chém về phía đầu lâu, hắn đột nhiên ném ra một cái kim sắc bình bát. Cạch, Diệp Thiên Trạch cả người lẫn đao, bị đây đột nhiên xuất hiện bình bát, đẩy lui trở về. Thượng phẩm tiên khí, Diệp Thiên Trạch đánh giá trước mắt bình bát. Phượng Cửu Ca tại bình bát dưới, thở hổn hển, lạnh nhạt nói, ngươi giết không được ta, ha ha ha, chờ ta người của Phượng ra đến, ta làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, đang chuẩn bị phá đầy bình bát, bỗng nhiên cảm giác trên thân dùng mình, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác hiển hiện. Hắn vừa quay đầu lại, lại cái gì cũng không thấy, không khỏi kinh nghi, kỳ quái chẳng lẽ không, tuyệt đối không phải là ảo giác, có người muốn giết ta, nhìn tới hồn thiên chiến thể thật đúng là bị người hận a. Hắn dám thể hiện ra hồn thiên chiến thể, tự nhiên là bởi vì hắn bây giờ thân phận, hắn là người Triệu gia, có thiên hậu ở sau lưng chỗ dựa. Không có người sẽ cho rằng, hắn là thái nhất chuyển thế, tối đa cũng chính là cho rằng, hắn đạt được thái nhất truyền thừa mà thôi, có thiên hậu che chở, tự nhiên tội không đáng chết. Về phần thiên hậu muốn làm sao bố trí, đó chính là thiên hậu sự tình, dù sao hắn không xen vào. Nhưng mới rồi cảm giác nguy cơ, lại dọa hắn một thân lãnh mồ hôi, bất quá đây cảm giác nguy cơ trong chớp mắt biến mất, hiển nhiên là thiên hậu đã xuất thủ. Diệp Thiên Trạch lúc này mới yên tâm xuống tới. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong trào lên, ngay tại hắn thất thần trong chốc lát, Phượng Cửu Ca bắt lấy cơ hội, lần nữa triển khai kiếm pháp. Cuồng phong nương theo lấy lanh lợi kiếm khí, tập kích mà tới. Nhanh lệnh người vô pháp phản ứng. Bang, huyết sát khí phun trào, hồn thiên ý chí bộc phát mà ra, lướt qua Phượng Cửu Ca thân thể, hai má của hắn có một lát thất thần. hiển nhiên là linh lực không bị khống chế duyên cớ, nhưng cũng chỉ là sát na. Đáng tiếc, một sát na này lại cho Diệp Thiên Trạch cơ hội, đao xuất như long, huyết sát chi khí cùng kiếm khí đối đụng nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Phượng Cửu Ca kiếm thế, lần nữa bị Diệp Thiên Trạch đánh gãy, hắn lui về phía sau mấy bước, trên mặt tất cả đều là không cam lòng, làm sao có thể, vì cái gì ngươi lại đột nhiên ở giữa mạnh như vậy, ngươi đến cùng là quái vật gì, cho dù là những cái kia hỗn huyết, cũng sẽ không mạnh đến mức độ này. Diệp Thiên Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, không còn có chơi đùa tâm tư, vung đao chém xuống, đem Bá Vương Thương Điệp Lãng nhất thức, phát vung tới cực hạn. Keng keng keng keng, trốn ở bình bát hạ Phượng Cửu Ca, bị chấn màng nhĩ thủng, thất khiếu chảy máu, nhưng này bình bát quang mang, lại vẫn không có mảy may tràn lan. Ha ha ha, Phượng Cửu Ca chảy máu, cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ sát ta, kiếp sau đi. Nhất đao không được, vậy liền hai đao không được, vậy liền ba đao. Diệp Thiên Trạch tiếp tục vung đao chém xuống. Điệp Lãng nhất thức, bị hắn vận dụng đến cực hạn, theo lấy lực lượng chồng lên, trong thân thể của hắn phong ấn, tựa hồ tại buông lỏng. Kim linh lực cùng thổ linh lực, tất cả đều bị rút được trên đao, mỗi chồng lên một lần, lực lượng liền cường đại một phần, tiêu hao cũng đồng dạng mạnh lên gấp đôi. Chảm mấy ngàn đao hạ xuống, Phượng Cửu Ca trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi, người đây là cái gì đao pháp, làm sao có thể chồng lên lực lượng. Vương bát đao pháp, Diệp Thiên Trạch trả lời, keng keng keng keng, mấy ngàn đao chồng lên, đây lực lượng đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể có chút không chịu nổi. Nhưng là, đao của hắn mỗi một lần chạm địa phương, đều là giống nhau, kia bình bát kia một chỗ trận văn, tại thứ 1,667 đao lúc, đột nhiên buông lỏng. Phượng Cửu Ca trên mặt lộ ra vẻ bất an, bởi vì hắn nhìn thấy bình bát, đã phá vỡ một cái hố. Bang, cuối cùng nhất đao rơi xuống, bình bát không chịu nổi, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, đao thế thuận Phượng Cửu Ca đầu, chém vào xuống dưới. Bang, hắn đưa tay đón đỡ, kiếm trong tay, trong phút chốc bị căng đứt, đao thuận thế rơi xuống, giống như là cắt đậu phụ, đem hắn cắt thành hai nửa. Làm sao nhưng nhìn qua Diệp Thiên Trạch, Phượng Cửu Ca mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái kia có thể chữ không có nói ra. Thân thể tại đao khí tác dụng dưới, trực tiếp nổ bể ra tới. Sát một cái vương cảnh, vậy mà dùng thiên thần đan cùng hồn thiên chiến thể, thật là đủ tốn sức. Diệp Thiên Trạch đi qua, nhặt lên cái kia bình bát, tư, đồ tốt, không hổ là thượng phẩm tiên khí, cũng chỉ là bị đánh ra một cái lỗ khảm. Cất kỹ đây bình bát, Diệp Thiên Trạch quay người, nhìn phía Nhân Hoàng cung phương hướng, vậy có một mảnh dị dạng đám mây. Thiên hậu nương nương, người triệu ra là chuẩn bị nghịch thiên mà đi sao? Lão giả lạnh mặt nói, nghịch thiên, thiên hậu bình tĩnh nói, nghịch phương nào thiên, bản cung chỉ là chiếu Nhân Hoàng bệ hạ phân phó làm việc. Nhân Hoàng bệ hạ, lão giả hồ nghi nhìn hắn, cho dù là bệ hạ, cũng không thể xuyên tạc lịch sử, vì tội kia người sửa lại án xử sai. Kia là bệ hạ sự tình, thiên sau nói, huống hồ, hắn bất quá là tình cờ đạt được người kia truyền thừa, cũng không phải là cái gì chuyển thế đầu thai, người bực này tu vi, tin tưởng trên đời này có chuyển thế nói chuyện sao? Lão hủ tự nhiên không tin, lão giả nói, bất quá, lão hủ phải nhắc nhở thiên hậu nương nương, triệu gia đừng đùa lửa, nếu không, sẽ chết không có chỗ chôn. Triệu gia là bệ hạ nô bộc, bản cung cũng chỉ đi theo bệ hạ. Thiên sau nói, hắn, ngươi không thể động, dám động hắn, bệ hạ không muốn ngươi mạng già, bản cung cũng bảo ngươi sống không bình yên. Hừ, lão giả quay người lại, trở lại pho tượng, thiên hậu thở dài một hơi, lạnh mặt nói, chết tiểu tử, tận cấp lão nương tìm phiền toái. Chương 824, thật lớn một cái tay. Khối kia mây tạnh về phía sau, Diệp Thiên Trạch rốt cục thở dài một hơi. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, về sau ta có thể tại Ngự Long Thành dùng hồn thiên chiến thể rồi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn nguyên bản dùng ra hồn thiên chiến thể, chính là đến sò xét một chút, Ngự Long Thành các phe phản ứng, mặc dù đây là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch vô cùng rõ ràng, hắn hồn thiên chiến thể không có khả năng không lộ ra ánh sáng, nhất là tại Ngự Long Thành loại địa phương này, ngư long hỗn tạp. Đã sớm muộn đều muốn bại lộ, vậy còn không như lợi dụng thiên hậu bối cảnh, đến cho mình học thuộc lòng, kể từ đó, cho dù hắn sau này khôi phục thân phận, cũng không có nghĩa là, mọi người sẽ cho rằng hắn là chân chính thái nhất. Tiểu tạp chủng, dám tổn thương con ta tính mệnh, để mạng lại. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, theo sát lấy một gỗ làm cho người dùng mình khí tức xuất hiện. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhìn thấy ngự không mà đến người, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian móc ra vừa rồi kia bình bát, lại cũng không thấy đến có chút cảm giác an toàn. Người này khí trùng như đấu, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, chỉ là kia một thân tu vi, liền thâm bất khả trắc, một ánh mắt, liền để Diệp Thiên Trạch dùng mình. Đừng nói hắn bây giờ bị phong ấn, chính là không có bị phong ấn lúc, cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ trước mắt. Người tới không nói hai lời, chém xuống một kiếm, bàng bạc kiếm khí, hóa thành một khi cự kiếm, hạ xuống từ trên trời, còn chưa rơi xuống, Diệp Thiên Trạch sau lưng thiên hà thủy, đều bị tách ra, có thể thấy được kiếm này uy lực khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, ngay tại kiếm này chém xuống một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu bình bát, đột nhiên phát ra vàng óng ánh trống trơn mang, cũng bao trùm toàn thân. Theo sát lấy, một cỗ hàn xương chi khí dày đặc, một đầu to lớn băng long, từ thiên hà bên trong nhảy lên một cái, ngăn tại dưới kiếm. Oanh, băng long bị đánh phấn toái, nhưng trung niên nhân kia khí thế, nhưng cũng bị áp chế một đầu, lui về phía sau nửa bước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên hà. Xa xa, một chiếc thuyền chậm rãi lái tới, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy thuyền này, rốt cục thở dài một hơi, cứu tinh xem như tới. Chỉ chốc lát sau, thuyền kia đến bên bờ, tên kia gầy yếu trung niên cười nói, lên thuyền đi. Giữa không trung trung niên nhân kia, thấy cảnh này, lạnh mặt nói, hắn cũng không phải là mật tông đệ tử, các ngươi vì gì muốn xen vào chuyện bao đồng. Hiện tại là, gầy yếu trung niên nhân nói, giữa không trung trung niên nhân không phản bác được, trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi làm thật muốn xen vào. Mật tông giàu gì, cũng là ngũ đại thế lực một trong, cửu trọng lâu không phải là muốn cùng mật tông là địch. Gầy yếu trung niên nhân hỏi ngược lại, kẻ này sát ta thân, ta Phượng Ca cửu trọng lâu, định không cùng hắn bỏ qua. Giữa không trung trung niên nhân nói, mật tông giữ được hắn nhất thời, không gánh nổi hắn một thế. U cầm gầy yếu trung niên nhân mỉm cười, không biết vì gì, nụ cười này, chẳng những không có khiến người ta cảm thấy dễ chịu, ngược lại là tràn đầy nguy hiểm. Ngay sau đó, giữa không trung trung niên, đột nhiên trên thân khẽ run rẩy, đỉnh đầu của hắn chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một cái tay. Tay này che khuất bầu trời, hạ xuống từ trên trời, trùng điệp đánh vào trung niên nhân trên thân, chỉ nghe được oanh một tiếng, trung niên nhân từ giữa không trung rơi xuống, ném ra một cái hố to tới. Các ngươi, vùng vẫy hồi lâu, trung niên nhân bò lên, nhìn qua một thuyền người, nói hai chữ, theo sau xoay người rời đi, cửu trọng lâu không sẽ bỏ qua. Thật bội phục hắn chấp nhất, gầy yếu trung niên nhân nói, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, người còn không lên thuyền. Ta phải suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Trạch vuốt cằm nói. Tiểu tử, người cũng đừng quá được voi đòi tiên, ngũ đại thế lực, người bây giờ ngoại trừ thần tương phủ bên ngoài, cũng chỉ có ta mật tông dám thu ngươi, mà tại ngươi hiện ra ngươi kia cái gì quỷ chiến thể về sau, thần tương phủ cũng không dám muốn ngươi. Gầy yếu trung niên nói. Một vấn đề cuối cùng, Diệp Thiên Trạch nói. Nếu là ta được đến hài lòng đáp án, ta liền lên thuyền. Gầy yếu trung niên hơi không kiên nhẫn, nói, vấn đề gì, tranh thủ thời gian hỏi đi. Ta vào mật tông, các ngươi cần ta làm cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Gầy yếu trung niên nói, vậy các ngươi có thể dạy ta cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, tiểu tử, đây là hai vấn đề. Câu cá người nói, vậy coi như hai vấn đề đi. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì đều không dạy, gầy yếu trung niên nhân nói, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Diệp Thiên Trạch không nói hai lời, liền lên thuyền, sau đó thuyền chậm rãi rời đi bên bờ, hướng thiên hà bên trong chạy tới, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đến trên giường, Diệp Thiên Trạch cũng không có phát giác có cái gì không đúng kình, chỉ bất quá, thuyền này ở bên ngoài, tựa hồ không nhìn thấy, người trên thuyền, nấu cơm, câu cá, uống trà, hay là nên làm cái gì, không có một cái nào phản ứng hắn. Cái kia gầy yếu trung niên, cũng biến mất tại trong khoang thuyền, Diệp Thiên Trạch nguyên vốn chuẩn bị theo vào trong khoang thuyền nhìn xem, lại bị câu cá người quát bảo ngưng lại. Ngươi nếu là không muốn được ném vào thiên hà bên trong cho cá ăn, ngươi tự đi vào đi. Câu cá nói, ta tốt xấu cũng vào mật tông, chẳng lẽ liền không có cái nghi thức nhập môn cái gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, không có, câu cá lạnh nhạt nói. Cho dù không có nghi thức nhập môn, kia tốt xấu cũng cho ta một cái thân phận minh bài, để người ta biết, ta là mật tông đệ tử A. Diệp Thiên Trạch nói, cũng không có, câu cá nói, tốt A, vậy các người có cái gì, mật tông tông chủ, dù sao cũng phải để cho ta gặp gỡ đi. Diệp Thiên Trạch còn nói thêm, tông chủ ta cũng chưa từng thấy qua, chúng ta đều chưa thấy qua tông chủ, từ chúng ta vào mật tông bắt đầu, cho đến bây giờ, tụ tại trên chiếc thuyền này, nghĩ làm cái gì, ngoại trừ buồng nhỏ trên tàu không thể vào bên ngoài, người chính là rời đi chiếc thuyền này, cũng không quan trọng. Nấu cơm người nói, Diệp Thiên Trạch coi là thật có chút bó tay rồi, hắn thực sự không hiểu rõ, lấy mật tông bộ này tính tình, làm sao có thể đứng hàng ngũ đại thế lực một trong. Vừa rồi bàn tay kia đến là rất có ý tứ, đó là một loại bí thuật, chỉ bất quá Diệp Thiên Trạch đều không có cảm giác đến cùng là ai thi triển bí thuật. Nếu như người thật muốn học chút gì, liền đi cái khác bốn thế lực lớn đi. Uống trà người nói, đúng đúng đúng, thần tương phủ, thiên đạo viện, người đều có thể đi, đừng ở chỗ này phiền chúng ta là được, trên thuyền đều không có vị trí nào, làm sao còn trêu người đi lên. Nói chuyện trời đất người đâm đầy miệng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ta mật tông đều bao lâu tịch thu người, lại không chiếm mấy người các ngươi vị trí, suốt ngày ở chỗ này nhao nhao. Trong khoang thuyền đột nhiên truyền tới một thanh âm, theo sát lấy kia gầy yếu trung niên, vươn đầu đến, ngươi, tiến đến. Ta, Diệp Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy quái dị, ngoại trừ ngươi, còn có ai, bọn hắn bọn gia hỏa này đều đi vào. Gầy yếu trung niên nói, Diệp Thiên Trạch quét mấy người một chút, phát hiện trên thuyền những người này, tất cả đều lộ ra biểu tình quái dị, dạng như vậy giống như là đang hâm mộ, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chương 826, không đi đường thường, lưu ý, do người dịch hoặc tác giả nhảy chương nhé. Có nghe nói không, Phượng Cửu Ca chết rồi. Cái gì, Phượng Cửu Ca chết rồi, chết như thế nào? Ha ha ha, cái này ngươi không biết đâu, hắn là bị Triệu gia Triệu Ác Lai cấp chém giết. Triệu Ác Lai, không thể nào, hắn mới chiến sĩ cảnh A, giết thế nào được Triệu Phượng Cửu Ca? Không đến một ngày quang cảnh, Diệp Thiên Trạch chém giết Phượng Cửu Ca sự tình, cũng đã truyền khắp toàn bộ Ngự Long Thành, việc này chấn động ngũ đại thế lực. Nghe nói, ngày đó hắn cho thấy một loại kỳ dị chiến thể, này chiến thể phối hợp thêm thiên thần đan, vậy mà để hắn tại chiến sĩ cảnh, sát phương cảnh Phượng Cửu Ca. Dạng gì chiến thể, vậy mà lợi hại như vậy, Phượng Cửu Ca mặc dù không phải nhân bảng cường giả, thế nhưng là hắn cũng là thiên đạo viện ngoại môn đệ tử A. Nghe nói, hắn đạt được cái kia tội nhân truyền thừa, nghịch sát Phượng Cửu Ca không nói, còn vào mật tông, Phượng gia lâu chủ ra mặt, đều không có đem hắn như gì. Tội nhân, không phải là, nhân hoàng pháp thân trước mặt cái kia quỷ giống đi, cái này sao có thể, trong truyền thuyết người kia, thế nhưng là không có hậu duệ. Vậy ta làm sao biết, dù sao Triệu Ác Lai đạt được chính là truyền thừa của hắn, cũng khó trách hắn có thể trong một đêm, chưa bao giờ tu vi, đột phá đến chiến sĩ cảnh giới, năm đó người kia, mặc dù nói sai lầm cực lớn, thế nhưng là tu vi của hắn, nhưng cũng là nghịch thiên A. Đúng vậy A, năm đó người kia, nếu như tại Bất Chu Sơn, chiến thắng mấy đại dị tộc hoàng, có lẽ hôm nay nhân tộc lịch sử, biết hoàn toàn không giống. Thực lực của người kia, xác thực cường đại, nhưng cùng mấy đại dị tộc hoàng đọ sức, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Các ngươi điên rồi đi, cũng dám đàm luận hắn, là cũng không nghĩ muốn chết đi. Ha ha, Ngự Long Thành, lại sẽ có một trận gió tanh huyết vũ, Triệu gia cũng dám bao che tội nhân người thừa kế, xem ra là nhàn làm nhiệt không đủ nhiều a. Cho dù không có gió tanh huyết vũ, Ngự Long Thành cũng bởi vì Diệp Thiên Trạch, cuồn cuộn sóng ngầm. Mà chính hắn cũng không biết đây một thiết, vào buồng nhỏ trên tàu về sau, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy là hoàn toàn không giống cảnh tượng. Chí ít cùng ngoại giới so ra, hoàn toàn không giống, đây là một cái cung điện bốn phía, tất cả đều khắc họa lấy cổ lão trận văn. Giống như là một loại bí thuật, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại cách nhất trọng trở ngại, lệnh Diệp Thiên Trạch không cách nào xâm nhập hiểu thấu đáo. Trong cung điện, gầy yếu trung niên nói ra, mật tông không dễ dàng thu đồ, vừa thu lại liền chỉ lấy người hữu duyên, mà vào mật tông, sẽ có tam cái lựa chọn. Lựa chọn gì? Diệp Thiên Trạch đánh lên tinh thần. Đây lựa chọn thứ nhất, chính là tại đây trên vách tường trận văn bên trong, mặc cho chọn một truyền thừa. Gầy yếu trung niên nói, trên vách tường trận văn, tất cả đều là đến từ các tộc bí thuật, nhưng cũng không phải là đơn nhất bí thuật. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Mỗi một loại trong bí thuật, đều ẩn chứa một cường đại bí thuật sư truyền thừa. Gầy yếu trung niên nói, người có thể ở trong đó trong bí thuật, lĩnh hội đến một cường đại bí thuật sư một đời, đồng thời, đạt được hắn sở tu tất cả tinh túy. Mật tông, chuyên tu bí thuật, Diệp Thiên Trạch hỏi. Không sai, mật tông chuyên tu bí thuật, gầy yếu trung niên nói, người ở bên ngoài nhìn thấy mấy cái sư đệ sư muội, tất cả đều tu bí thuật, chỉ bất quá, hắn mỗi người am hiểu bí thuật cũng không giống nhau. Như vậy ngươi vâng đại sư huynh, Diệp Thiên Trạch hỏi. Không, ta là nhị sư huynh, gầy yếu trung niên nói, đại sư huynh ra ngoài lịch luyện, đến nay chưa về. Kia Mật Tông tông chủ đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Tông chủ nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua, khi ta tới, cũng chỉ có đại sư huynh một người tại Mật Tông, đại sư huynh chủ tu chính là phong linh lực. Gầy yếu trung niên nói, hắn phong bí thuật, danh xưng Ngự Long Thành ngoại trừ tông chủ bên ngoài, mạnh nhất. Ngươi tu chính là bí thuật gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Phong trợ hỏa thế, ta tu chính là hỏa linh lực. Nhị sư huynh nói. Như vậy bên ngoài những người kia, tu đều là khác biệt linh lực. Diệp Thiên Trạch hỏi. Không sai, bọn hắn sở tu linh lực các có sự khác biệt. Nhị sư huynh nói, khí hậu mộc kim, quang ám phong lôi, mỗi một loại linh lực, đều có người tu, đúng, người hẳn là xưng hô bỏ họ là sư huynh, hoặc là sư tỷ. Diệp Thiên Trạch cười, lơ đễnh, Mật Tông, thật đúng là kỳ quái. Tất cả mọi người cảm thấy Mật Tông kỳ quái, không chỉ ngươi một người, bất quá nhị sư huynh nói, quen thuộc liền tốt. Lựa chọn thứ hai là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Lựa chọn thứ hai, chính là biết đi theo sư phụ tu hành. Nhị sư huynh nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tuyển lựa chọn thứ hai, bởi vì không có người sẽ chọn. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta vì cái gì đi? Diệp Thiên Trạch nói. Đây lựa chọn thứ hai cũng rất đơn giản. Nhị sư huynh nói, ngươi được bản thân đi tìm sư phụ, cũng chính là Mật Tông tông chủ, tìm được hắn, ngươi mới có thể theo hắn tu hành. Cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua hắn. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, cũng không có người, muốn theo hắn tu hành đi. Đại sư huynh gặp qua hắn, nhưng đại sư huynh thuyết phục tất cả sư đệ sư muội đều không muốn đi theo lão sư tu hành, bởi vì đại sư huynh nói, lão sư rất không đáng tin cậy. Nhị sư huynh nói. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, lại nói, như vậy, nói cho ta lựa chọn thứ ba đi, có lẽ ta chọn cái thứ ba cũng nói không chừng đấy chứ. Cái thứ ba cho ngươi một mặt Mật Tông lệnh, nhị sư huynh nói, đây Mật Tông lệnh có thể nhường ngươi tiến về Mật Tông bên ngoài bất kỳ một thế lực nào tu hành. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói cách khác, ngươi có thể rời đi Mật Tông, đến bốn thế lực lớn bên trong, bất kỳ một thế lực nào tu hành, ngươi có thể hưởng thụ bọn hắn tất cả đãi ngộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người thiết yếu thông qua bọn hắn khảo hạch, đồng thời, tuân thủ quy củ của bọn hắn. Nhị sư huynh nói, nhìn sắc mặt của ngươi, giống như rất không muốn để cho ta tuyển cái thứ ba. Diệp Thiên Trạch nói, ta tự nhiên không muốn để cho ngươi tuyển cái thứ ba, bởi vì cái thứ ba liền mang ý nghĩa, ta Mật Tông không có bản lãnh, không dạy được ngươi, chỉ có thể để ngươi đi thế lực khác học, cho đến nay, tất cả Mật Tông tử đệ, đều không có lựa chọn qua cái thứ ba. Nhị sư huynh hết sức nghiêm túc nói, sư đệ, thận tuyển. Bốn thế lực lớn bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể. Diệp Thiên Trạch hỏi, không sai, bất kỳ một thế lực nào đều có thể. Nhị sư huynh chăm chú nhìn hắn, ngươi sẽ không thật như vậy tuyển đi, nếu như ngươi như thế tuyển, biết bỏ lỡ rất nhiều. Xin hỏi Mật Tông quy củ, đều là kẻ đó quyết định. Diệp Thiên Trạch hỏi, tiên tổ quyết định, tông chủ kéo dài. Nhị sư huynh nói, đã như vậy. Vì gì ta không chọn cái thứ ba? Diệp Thiên Trạch nói, tiên tổ định ra, tự nhiên có tiên tổ dụng ý, ta tự làm đây cái thứ nhất ăn bàng giải người đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn thu hoạch được một cái thượng cổ bí thuật sư hoàn chỉnh truyền thừa sao? Nhị sư huynh kỳ quái hỏi, trong này cũng không chỉ nhân tộc bí thuật, còn có yêu tộc yêu thuật, thần tộc thần thuật, vu tộc vu thuật, mỗi một cái Mật Tông tử đệ, đều chọn ngoại trừ cái thứ hai bên ngoài lựa chọn, mà cái thứ ba từ không có người lựa chọn. Ta không đi thích đi đường thường. Diệp Thiên Trạch cười nói, tự tuyển cái thứ ba. Chương 827, oanh động. Liên tục mấy ngày khảo hạch, đan môn bên ngoài đã không có người, làm Diệp Thiên Trạch đi vào đan môn bên ngoài lúc, thủ vệ kỳ quái nói, ngươi có chuyện gì? Ta muốn tiến vào đan môn tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, hai cái thủ vệ ngây ra một lúc, một người trong đó hỏi, khảo hạch đã kết thúc, chờ sau đó một lần đi. Lần tiếp theo, Diệp Thiên Trạch nói, ta chỉ là tới tu luyện, cũng không phải là đến khảo hạch. Ở đâu ra lưu manh, gây chuyện đúng không? Thủ vệ lạnh mặt nói, cút nhanh lên, không phải bảo ngươi chịu không nổi. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cũng dám ở chỗ này dương oai, ngươi chính là Ngự Long Thành hào môn thế tộc tử đệ, như thường phải tuân thủ quy củ. Một tên khác thủ vệ nói, Diệp Thiên Trạch cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra Mật Tông lệnh, nói, gọi cái quản sự ra, ta muốn nhập đan môn tu hành. Hai cái thủ vệ đánh giá lệnh bài trong tay của hắn, chỗ nào khả năng nhận biết, dù sao Diệp Thiên Trạch là Mật Tông bên trong lựa chọn thứ nhất Mật Tông lệnh người, đừng nói là hai cái giữ cửa thủ vệ, chính là đan môn ngoại môn trưởng lão, đều chưa hẳn nhận biết. hai cái thủ vệ gặp Diệp Thiên Trạch tự tin như vậy, đến cũng không dám quá đắc tội. Một người trong đó nói, ngươi chờ ở tại đây, ta đi thông chi quản sự trưởng lão. Qua hồi lâu, một quản sự trưởng lão đi ra, hắn một mặt không nhịn được nói, là ai không tuân quy củ, muốn nhập đan môn tu luyện a? Chính là hắn, cổng thủ vệ cung kính nói, ngươi, quản sự trưởng lão quét mắt nhìn hắn một cái, gặp hắn xấu xí ác, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, ngươi đây là tử huyền lệnh sao? Không phải, Diệp Thiên Trạch nói, lớn mật lưu manh, dám tại ta đan môn giở trò dối trá, có ai không, cho ta ra sức đánh một trận, đem hắn ném ra ngoài trăm trượng đi. Quản sự trưởng lão mặt lạnh lấy, hai cái thủ vệ nghe xong, lúc này tả hữu giáp công, đi tới. Diệp Thiên Trạch đứng vững bất động, cả giận nói, mù mắt chó của ngươi, vậy mà ngay cả mật tông lệnh cũng không nhận ra, các ngươi như dám đụng đến ta một chút, gọi các ngươi sống không bằng chết. Gặp Diệp Thiên Trạch chẳng những không sợ, ngược lại là khí diễm lớn lối như thế, ở đây hai người, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn về phía trưởng lão. Trưởng lão kia cũng bị Diệp Thiên Trạch khí thế giật nảy mình, nhưng hắn chỉ nghe qua tử huyền lệnh, chưa từng nghe nói cái gì mật tông lệnh, khó trách sẽ như thế. Nhưng đây giật mình, lại làm cho hắn bắt đầu cẩn thận, nói kia lệnh bài của ngươi tới xem một chút. Diệp Thiên Trạch đem lệnh bài ném đi, nói, đi nói cho đan môn nội môn trưởng lão, liền nói Triệu Ác Lai trước tới tu hành, để bọn hắn nhanh chóng trước tới đón tiếp. Triệu Ác Lai, mấy người biến sắc, ngươi chính là Triệu Ác Lai. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Triệu Ác Lai. Diệp Thiên Trạch về nói, còn không mau nhanh chóng tiến đến bẩm báo, làm trễ nải thời gian của ta, gọi các ngươi chịu không nổi. Triệu gia bối cảnh ở phía sau, quản sự trưởng lão cũng không dám thất lễ, lúc này cầm lệnh bài vội vã tiến vào đan môn bên trong. Chuyện gì, hoảng hoảng trương trương, tốt xấu ngươi cũng là đan môn ngoại môn trưởng lão. Đan môn ngoại môn, một người trung niên lạnh mặt nói. Bẩm báo chấp sự trưởng lão, Triệu gia Triệu Ác Lai, cầm một mặt lệnh bài chạy đến đan môn bên ngoài, nói muốn nhập đan môn tu luyện, cản đều ngăn không được, còn gọi ngươi lập tức xuất đi nghênh đón. Quản sự trưởng lão nói. Ngoại môn mặc dù có thật nhiều ngoại môn trưởng lão, nhưng mà nội môn quyền hành, vượt xa xa ngoại môn, mỗi một tháng, sẽ có một vị nội môn trưởng lão đến đây ngoại môn chấp sự. Triệu Ác Lai, nội môn trưởng lão kỳ quái nói, gia hỏa này không phải vào mật tông nha, làm sao lại chạy đến ta đan môn đến. Lệnh bài, cái gì lệnh bài? Trưởng lão lập tức tướng lệnh bài đưa cho hắn, miệng bên trong cười nói, trưởng lão ngài nhìn, chính là lệnh bài này, ta nhìn a, gia hỏa này chính là chướng mắt mật tông. Cho nên muốn thay đổi ném ta đan môn, hắn cho là hắn là ai a? Không có tử huyền lệnh, còn sát Phượng Cửu Ca, đắc tội Thiên Đạo Viện cùng Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, nếu không phải người Triệu gia, chỉ sợ. Đây là không đợi hắn nói xong, nội môn trưởng lão sắc mặt đại biến, đây là mật tông lệnh. Mật tông lệnh, quản sự trưởng lão kỳ quái nói, cái gì mật tông lệnh, chẳng lẽ so tử huyền lệnh còn muốn lợi hại hơn? Nội môn trưởng lão quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, tự nhiên so ra kém tử huyền lệnh. Bất quá, cũng không kém, việc này ta một người không làm chủ được, còn phải thông chi trong môn thái thượng. A, còn muốn kinh động thái thượng, quản sự trưởng lão không thể tưởng tượng nổi. Hừ hừ, toàn bộ mật tông cứ như vậy một khối mật tông lệnh, mà lại đây đã là rất nhiều năm trước sự tình, không có nghĩ đến cái này Triệu Ác Lai vào mật tông, vậy mà làm ra dạng này một lựa chọn, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Nội môn trưởng lão nói, ngươi lưu tại nơi này chờ tin tức ta. Quản sự trưởng lão không khỏi may mắn, nhìn nội môn trưởng lão bộ dạng này, rõ ràng rất là coi trọng a, chỉ là hắn không rõ, coi trọng như vậy, vì gì lại muốn nói Diệp Thiên Trạch ngu xuẩn đâu. Hắn nhưng lại không biết, làm nội môn trưởng lão đem mật tông lệnh đưa đến nội môn về sau, tại đan môn lại đưa tới một trận oanh động cực lớn. Vừa nghe nói mật tông làm ra hiện, vô luận là bế quan, hay là luyện đan trưởng lão, tất cả đều chạy tới, muốn nhìn một chút đến cùng thủ mật tông lệnh là thần thánh phương nào. Rất nhanh, các thái thượng trưởng lão cũng chạy tới, bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đánh giá tấm lệnh bài kia, để ở đây trưởng lão, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trầm mặc thật lâu, một thanh âm nói ra, để hắn nhập môn, bất quá, quy củ không thể phá, hắn đã muốn vào ta đan môn tu luyện, nhất định phải thông qua đan môn khảo hạch. A, dạng này cho hắn khảo hạch cơ hội, đối đệ tử khác không công bằng đi, huống hồ hắn vương cảnh đều không có đạt tới đâu. Đúng vậy a. Hắn còn đắc tội Phượng Ca Cửu Trọng Lâu cùng Thiên Đạo Viện đó, nếu như chúng ta lưu hắn lại, chẳng phải là muốn cùng Thiên Đạo Viện không hợp nhau. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, cơ hồ không có một cái nào đồng ý, cân nhắc lợi hại, nhận lấy Diệp Thiên Trạch, đối đan môn không có chỗ tốt gì. Đây không phải là các ngươi có đồng ý hay không vấn đề, mật tông lệnh cho ra, lúc ấy là ngũ đại thế lực cùng bàn, lại toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có một khối mật tông lệnh. Thái thượng trưởng lão nói, không sai, hắn hiện tại nếu là cầm mật tông lệnh đi thiên đạo viện cũng không thể cự tuyệt hắn nhập môn tu hành, đương nhiên, hắn cũng không tính ta đan môn tử đệ, y nguyên coi như là mật tông đệ tử. Một vị khác thái thượng trưởng lão nói, cái gì, tính mật tông đệ tử, cái này đây tính là gì sự tình a? Đây không phải bắt ta đan môn tài nguyên, cấp mật tông bồi dưỡng đệ tử. Các trưởng lão nghe xong, lập tức bắt đầu nghị luận, chỉ có số ít mấy cái trưởng lão biết, mật tông lệnh chân thực lai lịch, những người còn lại đều chỉ biết là, mật tông lệnh có hiệu quả đặc biệt, bất kỳ người nào nắm giữ mật tông lệnh đến đây, đan môn đều không thể lãnh đạm. Không có cách, ai bảo hắn tới, hết lần này tới lần khác là ta đan môn đâu. Một thái thượng cười khổ nói, đi, tướng mật tông lệnh trả lại hắn. Hắn nếu là có thể thông qua khảo hạch, cũng coi là cơ duyên của hắn, nếu là hắn không thông qua khảo hạch, mặc dù có mật tông lệnh nơi tay, cũng đừng hòng hưởng dụng ta đan môn tài nguyên. Cái gì, còn muốn trả lại hắn? Một tên trưởng lão nói, chúng ta không thu đây mật tông lệnh sao? Ngươi sai, đan môn không có quyền lấy đi mật tông lệnh, nhưng dùng một lần, liền không cách nào lại dùng lần thứ hai. Một thái thượng nói, nhưng mật tông lệnh là có thể tại bốn thế lực lớn mỗi một cái thế lực. Tất cả đều phân công một lần. Một tên khác thái thượng nói. Một đám trưởng lão, lập tức á khẩu không trả lời được. Chương 828, đan môn khảo hạch. Đan môn gần nhất đều thu cái gì dị bẩm thiên phú đệ tử Hà Diệp Thiên Trạch ngồi tại trước cổng chính, cùng hai cái thủ vệ có một câu không có một câu hàn huyên. Mặc dù hai cái thủ vệ rất không muốn phản ứng Diệp Thiên Trạch, nhưng làm phiền Triệu gia mặt mũi, lại cũng không dám đắc tội. Hai người nghĩ thầm, bốn thế lực lớn cho dù ra cái gì thiên tài, cũng bị ngươi đoạt đi tất cả danh tiếng đi, lại còn dám ở chỗ này hỗn sượt. Mỗi một lần ngũ đại thế lực thu đồ, tự nhiên là thiên tài như vân, khả năng đủ nhập ngũ đại thế lực người, lại là ít càng thêm ít. Cầm đầu đệ tử nói, lần này đan môn thông qua khảo hạch, hết thảy 30 vị, trong đó 5 vị đều là dị bẩm thiên phú thiên tài đan sư, trở thành thiên cấp đan sư, ở trong tầm tay. Không sai, mấy vị này đều là nội môn trưởng lão quyết định đệ tử, trong đó có một vị còn bị thái thượng coi trọng, có thể nói là nhân trung chi long. Thủ vệ kiêu ngạo nói, có bao nhiêu thiên tài Hà Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi là tám đời cũng không có khả năng gặp phải. Thủ vệ châm chọc nói, nếu như nói tu luyện, bọn hắn có lẽ thật không bằng Diệp Thiên Trạch, nhưng nếu là nói luyện đan, đan môn nói thứ hai, tuyệt đối không người nào dám tự xưng là thứ nhất. Vậy cũng không nhất định đi, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thiếu thổi điểm ngưu sẽ chết a. Thủ vệ không khách khí nói, ha ha, Diệp Thiên Trạch cười không nói. Qua hồi lâu, tên quản sự kia trưởng lão vội vã chạy ra, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, một mặt quái dị, bởi vì vị kia chấp sự nội môn trưởng lão đã phân phó xuống tới, lập tức để Diệp Thiên Trạch nhập đan môn. Mặc dù không biết nội môn đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng chấp sự trưởng lão sắc mặt, lại cùng rời đi lúc, hoàn toàn không giống. Triệu công tử mời, quản sự trưởng lão cung kính nói. Đừng nói là hai cái thủ vệ. Tự ngay cả Diệp Thiên Trạch đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không biết, trước đó đan môn bên trong bởi vì hắn mà sinh ra kịch liệt tranh chấp. Vào đan môn, quản sự trưởng lão trực tiếp mang theo Diệp Thiên Trạch đi tới luyện đan đan phòng, đan môn đan phòng, chia làm số phẩm cấp, mỗi một phẩm cấp bên trong đan phòng, luyện chế đan dược đều có chỗ khác biệt. Mà đan môn chủ chức vị quan trọng trách, chính là cấp 4 đại quân đoàn luyện đan, như thế lớn nhiệm vụ, tự nhiên tất cả đều giao cho đan môn ngoại môn. Chỉ là ngoại môn luyện đan sư, liền chừng hơn vạn. Dựa theo đan dược phân chia, nhân đan, linh đan, địa đan, thiên đan, tiên đan, thần đan. Đan môn không có nhân đan sư, bởi vì vì nhân tộc bất cứ người nào, đều có thể xưng là nhân đan sư, dù sao nhân đan là dùng thể nội lô đỉnh cùng linh lực luyện chế, coi như là phẩm chất thấp nhất cấp đan dược. Nhưng linh đan tựu không đồng dạng, linh đan là đan sư nhập môn cơ sở, muốn trở thành linh đan sư, liền cần muốn tướng thể nội đan dược tại lộc trong đỉnh luyện hóa, đồng thời sinh ra một tia linh khí, lúc này mới có thể được xưng tụng linh đan sư. Đan môn đại đa số đều là linh đan sư, mà lại đều là thượng phẩm linh đan sư, phía sau biến là địa cấp đan sư, thiên cấp đan sư, tiên cấp đan sư. Đan môn tông chủ chính là một vị đạt đến tiên cấp đỉnh phong đan sư, khoảng cách trong truyền thuyết thần đan sư còn kém một cước. Quản sự trưởng lão thoáng cấp Diệp Thiên Trạch giảng giải một lần, nhìn thấy hắn hứng hờ dáng vẻ, sắc mặt lạnh xuống. Cứ việc ngươi là người Triệu gia, nhưng nơi này là đan môn, là thần thánh chi địa, tại sao có thể như thế lười biếng? Khảo hạch đi, Quản sự trưởng lão cũng lời giới thiệu, mặc cho chọn một đan phòng, luyện chế ra một lò tử linh đan ra, mỗi một khỏa đều cần muốn có đầy đủ linh vận. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, có ý tứ gì? Quản sự trưởng lão tức giận nói, không có thông qua khảo hạch, người tựu không có tư cách tiến vào đan môn, cầm lệnh bài của ngươi, xéo đi nhanh lên. U cầm Diệp Thiên Trạch nói, linh cấp đan dược, không đều là tại thể nội luyện chế sao? Đó là các ngươi những này thổ dân biện pháp, đan môn bên trong linh cấp đan dược, nhất định phải bên ngoài lô luyện chế, lại nhất định phải nắm giữ đầy đủ hỏa hầu, bằng không liên nhập đan môn ngoại môn tư cách đều không có. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha, Diệp Thiên Trạch tùy ý tuyển một cái đan phòng, nói, tùy ý luyện chế một loại đan dược, vẫn là. Tự nhiên không có khả năng nhường ngươi tùy ý luyện chế một loại đan dược, ngươi nhất định phải luyện chế nhân tộc tích cốc đan. Quản sự trưởng lão nói, đây là đan môn cung cấp cấp 4 đại quân đoàn, cơ sở nhất một loại đan dược, có thể tăng cường tự thân khí lực, miễn trừ mỏi mệt, lại nhưng 3 ngày không ăn uống, cảm giác không thấy cảm giác đói bụng. Đang khi nói chuyện, quản sự trưởng lão sách cung cấp hắn một chương đan phương, luyện chế đi, vật liệu ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Diệp Thiên Trạch tuyển một cái đan phòng, thôi động linh lực, liền dâng lên lô hỏa, hắn thổ kim linh lực, cũng không thích hợp linh đan, nhưng muốn thôi động địa hỏa, lại rất nhẹ nhàng. Đây là ai a, làm sao đem quản sự trưởng lão, chọc giận thành cái dạng này a? Khảo hạch không đều qua sao? Làm sao còn có người đến khảo hạch, đan môn quy củ chẳng lẽ không phải quy củ sao? Khẳng định là cái cá nhân liên quan, người trông giữ sự tình trưởng lão sắc mặt, hoàn toàn không đúng, rõ ràng hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận ra hỏa này khảo hạch. Dáng dấp thật là xấu, một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, đây là hôm nay vừa nhập môn những người kia, đan môn ngoại môn sư huynh, chính mang lấy bọn hắn quen thuộc đan môn hoàn cảnh. Vừa lúc, lại đụng phải Diệp Thiên Trạch khảo hạch một màn. Không đúng, ngươi nhìn kia đan phương, cùng chúng ta khảo hạch thời điểm không giống a. Một tên đệ tử nói, thiếu đi mấy vị thuốc, hơn nữa còn là mấu chốt mấy vị thuốc. Một vị khác đệ tử nói, các ngươi khảo hạch lúc, cũng giảm bớt dược liệu, chỉ bất quá, cũng không phải là mấu chốt dược liệu, cho nên mới khảo hạch thời điểm, cần muốn đối hỏa hầu có đầy đủ tự tin, không phải, các ngươi coi là, một cái tích cốc đan, làm sao lại khó như vậy luyện chế. Một người sư huynh nhắc nhở, đám người đây mới phản ứng được, phát hiện mình khảo hạch thời điểm. Xác thực khống chế hỏa hầu 10 phần gian nan, có chút đệ tử hơi không cẩn thận, biến luyện chế được một lò tử phế đan, trực tiếp bị si rơi. Tiểu tử, người tu vi là không sai, đáng tiếc đan môn không phải dễ vào như vậy. Âm thầm, chấp sự nội môn trưởng lão quan sát đến một màn trước mắt. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Thiên Trạch tôn này đan lô lô hỏa, bỗng nhiên dâng lên lão cao, đem toàn bộ đan lô đều che lại, nhìn đám người là trợn mắt hốc mồm. Tự tài nghệ này, vậy mà cũng dám tới tham gia khảo hạch. Bước đầu tiên nhóm lửa tự dẫn thành cái dạng này, hắn có hay không luyện chế qua đan dược hả? Thật sự cho rằng đem linh lực rót đi vào là được rồi, buồn cười, nếu thật là dạng này, chẳng phải là người trong thiên hạ, người người đều có thể trở thành đan sư. Thông qua khảo hạch đệ tử, tất cả đều một mặt mỉa mai, dẫn đầu sư huynh của bọn hắn, cũng cau mày lên, đan môn chưa hề tựu không thu cá nhân liên quan, tiến đến tất cả đều là dựa vào bản lãnh của mình. Mới trở thành đan môn một phần tử, cho nên bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch loại quan hệ này hộ, hết sức khinh bỉ. Nhưng cũng vào thời khắc này, kia cao cao dâng lên hỏa diễm, đột nhiên thời gian dần trôi qua lắng lại xuống dưới, Diệp Thiên Trạch áp căn bản không hề chuẩn bị đồng dạng gia nhập vật liệu. Mà là bốc đồng trực tiếp đem vật liệu, tất cả đều quăng đi vào, giống như là thịt hầm, tới cái một nồi quái, nhìn người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm, ngay cả quản sự trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi loại trình độ này, không phải đến giày xéo đan môn vật liệu sao? Nếu không có phía trên mệnh lệnh, hắn không phải trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch đuổi đi ra không thể. Một nồi quái về sau, ai cũng không biết, Diệp Thiên Trạch đến cùng gia nhập tài liệu gì, mà hắn dứt khoát xếp bằng ở bên cạnh lò luyện đan, tĩnh ngồi dậy. Cũng mặc kệ bên ngoài nghĩ như thế nào đó một cái tích cốc đan, với hắn mà nói, đơn giản hạ bút thành văn, căn bản không cần muốn chiếu cố cái gì hỏa hầu. Chương 829, kinh thế hãi tục, nếu như không phải là bởi vì sợ luyện chế thời gian quá ngắn, quá kinh thế hãi tục, bộc quang thân phận của mình, chỉ cần muốn một lát, hắn liền có thể luyện chế ra một lò tử tích cốc đan tới. Đợi gần nửa khắc, Diệp Thiên Trạch cảm thấy đủ rồi, lúc này đứng dậy, người xem náo nhiệt, đều chuẩn bị rời đi, nhìn thấy hắn đứng lên, lập tức đứng vững nhìn lên náo nhiệt. Ta muốn là hắn, hiện tại tự tìm một cái lỗ để chui vào. Một tên đệ tử nói, Diệp Thiên Trạch nhưng không có tìm một cái lỗ để chui vào, hắn đi đến bên cạnh lò luyện đan, nhấc tay khẽ vẫy, địa hỏa lúc này dập tắt, sau đó đan lô thời gian dần trôi qua mở ra. Không ánh sáng mang tràn ra, cũng không có mặc cho gì kỳ quái hương vị. Ha ha ha, xem ra là vật liệu đều bị đốt rụi, thật sự là phung phí của trời a. Một tên đệ tử cười khẩy nói, quản sự trưởng lão thở dài, nói tốt, đến đây kết thúc, ngươi rời đi đi. Làm sao lại kết thúc? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi đều đã luyện chế thất bại, tại sao không có kết thúc? Quản sự trưởng lão nói, cho dù ngươi có mật tông lệnh, cũng chỉ có một lần khảo hạch cơ hội. Đan dược còn không có nhìn, làm sao ngươi biết kết thúc đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi, quản sự trưởng lão nhìn xem hắn, đơn giản không thể tin được, xem ra ngươi là không đến thiên hà tâm bất tử a, vậy liền đem ngươi luyện chế ra đan dược lấy ra, để cho ta nghiệm một nghiệm đi. Thật sự là cho thể diện mà không cần, quản sự trưởng lão đều đã rất cho hắn mặt mũi, hắn lại còn không biết tiến thối. Một tên đệ tử nói, chờ lấy xem kịch vui đi. Ta đột nhiên nhớ lại, người này nhìn rất quen mắt a, hắn không phải là Triệu gia cái kia Triệu Ác Lai a. Đúng đúng đúng, chính là Triệu Ác Lai, chính là Triệu Ác Lai, ta cũng nhớ lại, Triệu gia hắn dáng dấp xấu nhất, gương mặt này là sẽ không thay đổi. Sử nhân nhiều tác quái a, đám người ngươi một lời ta một câu, cơ nở nụ cười. Diệp Thiên Trạch lại tự mình đi hướng đan lô, hắn ghé vào đan lô bên trên, cẩn thận xem xét, sau đó ở bên trong sờ lên, động tác kia cực kỳ buồn cười. Dẫn tất cả mọi người bắt đầu bật cười, ngu xuẩn, vậy mà ngay cả cách không lấy đan cũng không biết. Dạng này cũng nghĩ nhập đan môn. Diệp Thiên Trạch sờ soạng một hồi lâu, trên mặt rốt cục cười một tiếng, sau đó đi trở về, tất cả mọi người nhìn xem hắn, quản sự trưởng lão nói ra, lấy ra đi. Diệp Thiên Trạch buông tay, trong tay xuất hiện 6 viên đen nhánh đan dược, nói, mặc dù bộ dáng không thế nào đẹp mắt, bất quá, cuối cùng luyện chế thành công a. Mọi người thấy tay kia bên trong kia 6 viên đen nhánh đan dược, lập tức ầm vang một tiếng, tất cả đều phá lên cười. Ha ha ha. Thật sự là cười chết ta rồi, gia hỏa này, là thật không biết cái gì là đan dược sao. Vậy mà cầm 6 viên phế đan lừa dối quá quan, hắn đem đan môn làm địa phương nào. Quản sự trưởng lão sắc mặt thật không tốt, vốn cho là Diệp Thiên Trạch giàu gì, cũng biết xấu hổ cùng tiến thối, lại không nghĩ rằng lại là cái đồ vô sỉ. Cầm ngươi đan dược, xéo đi nhanh lên, quản sự trưởng lão nộ nói, đời này không cho phép bước vào đan môn nửa bước, nếu không, bàn chân kia bước vào đến. Đánh gãy người đầu nào chân. Cũng khó trách quản sự trưởng lão hội như thế khí, hắn giàu gì, cũng là địa phẩm đan sư, nhưng tên trước mắt này, vậy mà cầm một cái phế đan đến lừa dối quá quan, đây không phải vũ nhục sự thông minh của hắn sao? Diệp Thiên Trạch cũng không tức giận, cười lấy nói ra ô cầm, còn kém một bước cuối cùng, đan dược bị long đong, tự nhiên là không cách nào gặp người. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đưa tay bóp, tựa như hắn đem vật liệu tùy ý đặt vào trong lò đan. Món thập cẩm một nồi hầm tùy ý, đan dược trực tiếp bị hắn bóp ken két vang. Chính làm tất cả mọi người coi là, Diệp Thiên Trạch là trí thông minh khi có chuyện, trong tay của hắn đột nhiên tràn ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, ngoại trừ ánh sáng vàng kim lộng lẫy, còn kèm theo mấy phần thổ màu vàng nặng nề. Hắn dương ra thủ, tất cả mọi người ở đây, đều nhịn không được cười lên, lục viên thuốc chỉnh tề tề sắp xếp ở trong tay của hắn, lưu chuyển lên linh quang. Xì xì, chào người cười. Tất cả đều ngược lại hít một hơi sáng lên, có người thậm chí xoa xoa ánh mắt của mình, còn tưởng rằng là mình nhìn lầm. Cái này đây là quản sự trưởng lão nhìn chằm chằm trong tay hắn đan dược, có chút nghẹn lời. Linh cấp thượng phẩm đan dược, Diệp Thiên Trạch nói, dựa theo yêu cầu, ta tính là thông qua khảo hạch. Người ở chỗ này, toàn đều nhìn hắn, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, luyện đan có thể luyện giống Diệp Thiên Trạch như thế tùy tính, người luyện chế tùy tính còn chưa tính. Nhưng người vậy mà so với cái kia nghiêm túc người luyện chế ra đan dược, còn phải cao hơn một phẩm cấp, linh cấp thượng phẩm, trong lần khảo hạch này, chỉ có một người luyện chế được linh cấp thượng phẩm. Người này chính là vị kia bị thái thượng trưởng lão dự định đệ tử, cũng là duy nhất một người, nhưng hắn luyện chế thời gian, lại là nửa canh giờ. Mà Diệp Thiên Trạch dùng thời gian, không đến một nửa của hắn mà thôi, cái gì thủ pháp luyện chế? Tùy ý một nồi quái, vậy cũng gọi thủ pháp luyện chế sao? Đây là vũ nhục sự thông minh của bọn họ sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị vũ nhục, tân tân khổ khổ tu hành luyện đan, thật vất vả vào đan môn, lại đụng phải Diệp Thiên Trạch như thế cái chết yêu nghiệt, bọn hắn đáy lòng dùng cái gì tự an ủi. chớ nói chi là, mới vừa rồi còn chế giễu Diệp Thiên Trạch không biết tiến thối những người kia, lúc này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không có khả năng a, hắn làm sao có thể luyện chế ra linh cấp thượng phẩm đan dược a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta nhất định là đang nằm mơ, đúng, ta là đang nằm mơ. 3. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, cho hắn một cái vang dội cái tát, nói, ngươi không phải đang nằm mơ. Người này vừa rồi không ít mỉa mai Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch đương nhiên là nhớ ở trong lòng, một bà tai này không nhẹ không nặng, lại làm cho hắn xấu hổ sắc mặt thẹn hồng. Ngươi vì gì đánh ta? Tên đệ tử này đây mới phản ứng được. Nhưng ngươi tỉnh táo lại, Diệp Thiên Trạch nói. Tên đệ tử này vốn là muốn tìm trở về, lại nghĩ đến Diệp Thiên Trạch là người Triệu gia, đành phải nén giận, đem mặt quay qua, không dám nhìn hắn. Quản sự trưởng lão trợn mắt hốc mồm, hắn đưa tay liền muốn đoạt Diệp Thiên Trạch đan dược đến kiên trì, nhưng một người khác, so với hắn đoạt trước một bước, cướp đi đan dược. Người này cầm đan dược, đánh giá cẩn thận, nhìn một hồi lâu, lập tức lại đem đan dược còn đưa Diệp Thiên Trạch, nói, vậy mà thật là linh cấp thượng phẩm đan dược, mà lại, là ẩn chứa hai chủng linh vận linh đan, xem như tích cốc đan bên trong cực phẩm. Cực phẩm, toàn bộ trong cung điện, một mảnh trầm mặc. Quản sự trưởng lão ngây dại, hắn cũng cầm tới, xem xét cẩn thận, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng trước mắt đan dược lại là thật. Đan dược này còn nóng hổi, không thể nào là đã sớm luyện chế tốt. Ta vì vừa rồi những lời kia hướng ngươi xin lỗi ngươi. Quản sự trưởng lão nói, ngươi thông qua được khảo hạch, có thể nhập đan môn tu hành. Dạng này là được rồi. Diệp Thiên Trạch nói, ta còn tưởng rằng khảo hạch có bao nhiêu khó đó, nguyên lai nhập đan môn đơn giản như vậy a. Đám người không nói gì, đơn giản, người luyện chế là đơn giản a, nhưng chúng ta luyện chế thời điểm, kia là muôn vàn khó khăn a. Người trẻ tuổi, muốn biết thu liếm, chấp sự nội môn trưởng lão có chút nghe không nổi nữa, như thế làm giận, rõ ràng chính là không muốn để cho đây một nhóm đệ tử sống a. Thu liếm, bọn hắn chào phúng ta thời điểm, làm sao ngươi không nói để bọn hắn thu liếm? Diệp Thiên Trạch cười nói, chiếu ta nói, bọn hắn liền nhất định nên, ngay cả điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có, luyện cái giám đan, về nhà trồng trọt đi thôi. Nói xong, Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Chấp sự nội môn trưởng lão hô nói, chư vị thái thượng còn đang chờ ngươi đây. Để bọn hắn chờ lấy đi thôi, ta không hứng thú làm bọn hắn đổ đệ. Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, ta đây mật tông lệnh, còn có thể dùng 3 lần đúng không? Ngươi là muốn nghĩ muốn, chấp sự nội môn trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Chờ Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, hắn nhanh đi nội môn báo cáo. Chương 830, truyền kỳ, chấp sự nội môn trưởng lão, lập tức chạy đến nội môn, đem tình huống thông báo một tiếng, tất cả trưởng lão tất cả đều trầm mặc. Cái này Triệu Ác Lai, đến cùng muốn làm gì? Hắn không phải là cố ý đến đập phá sao? Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, mấy vị thái thượng trưởng lão lại sắc mặt căng cứng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiên Trạch câu nói sau cùng kia là có ý gì. Nắm giữ mật tông lệnh, chỉ muốn thông qua được 4 thế lực lớn khảo hạch, liền có thể tại 4 thế lực lớn bên trong tu hành. Nhìn tới hắn là nghĩ muốn khiêu chiến mật tông lệnh cực hạn, thu hoạch được như thế đồ vật. Một thái thượng trưởng lão nói, tất cả trưởng lão nghe xong, phát giác trong đó còn có ẩn tình, lập tức trông mong nhìn qua. Đây đã là thật lâu sự tình trước kia. Một vị khác thái thượng trưởng lão nói, chi cho nên sẽ có mật tông lệnh thứ này, là duyên tại ngũ đại thế lực nội đấu, mọi người đều biết, mật tông là ngũ đại thế lực bên trong, một cái duy nhất không có tông môn trụ sở thế lực. Đúng vậy a, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến mật tông không xứng cùng ngũ đại thế lực tịnh xưng. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, nhưng trên thực tế, tại mật tông thành lập mới bắt đầu lúc, mật tông lực lượng là lấn át 4 thế lực lớn, thậm chí mơ hồ uy hiếp đến nhân hoàng lực ảnh hưởng. Nhất thời kỳ cường thịnh mật tông, thế nhưng là 4 thế lực lớn liên thủ, đều không thể ngăn được đâu. Một thái thượng trưởng lão nói, cái gì, liên thủ đều không thể ngăn được, còn uy hiếp đến nhân hoàng bệ hạ. Không thể nào, nhân hoàng nhưng là nhân tộc trụ cột, không có nhân hoàng tồn tại, nhân tộc ta liền không có siêu cấp cường giả trấn thủ, căn bản là không có cách đặt chân ở hồng hoang. Là vị nào nhân hoàng? Đám người kỳ quái hỏi, chính là khai thiên vị thứ 2 nhân hoàng, vô cực bệ hạ. Cầm đầu thái thượng trưởng lão không chút nào giấu giếm, cách nay, đều có gần 4 vạn năm khoảng chừng, truyền ngôn, lúc trước vô cực nhân hoàng, cùng người kia quan hệ không ít, thậm chí ngỗ nghịch thái huyền bệ hạ ý chỉ. Thế nhưng là vô cực bệ hạ đăng cơ lúc, thái huyền bệ hạ đã về cõi tiên a. Có trưởng lão hỏi, Sự tình cũng không phải là các ngươi hiểu biết như thế, thời đại kia, nhân tộc có hai vị siêu cấp cường giả. Cầm đầu Thái Thượng Trưởng Lão nói, hai vị nhân hoàng cùng tồn tại, có người suy đoán nói. Không sai, hai vị nhân hoàng cùng tồn tại, chỉ bất quá, cuối cùng gió đông đè ép Tây Phong, Thái Huyền Bệ Hạ cuối cùng vẫn là về cõi tiên. Thái Thượng Trưởng Lão nói, đây chẳng phải là nói, hai vị bệ hạ từng có qua tiết, hơn nữa còn không nhỏ. Kia Thái Huyền Bệ Hạ đi về cõi tiên chẳng lẽ có người suy đoán nói. Thái Huyền Bệ Hạ đi về cõi tiên, cũng không phải là Vô Cực Bệ Hạ ám toán, hai vị bệ hạ cũng không phải là có khúc mắc, chỉ là lý niệm chi tranh, cho nên, các ngươi vẫn là không muốn nghĩ tới phương diện này. Một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão tranh thủ thời gian giải thích nói. Vậy cái này cùng Mật Tông có quan hệ gì? Đám người kỳ quái nói. Thái Huyền Bệ Hạ, sáng lập Vô Cực Các diễn sinh ra Thiên Đạo Viện. Lúc trước Vô Cực Các, còn không có bây giờ thần bí như vậy. Thái Thượng Trưởng Lão nói, mà Mật Tông truyền ngôn cùng Thái Huyền Bệ Hạ có quan hệ, mà ta bốn thế lực lớn, đều là Vô Cực Bệ Hạ ủng hộ. Mật Tông lúc trước, tình thế che lại bốn thế lực lớn, mà Mật Tông chân chính chỗ lợi hại, chính là bọn hắn cái gì cũng biết. Cầm đầu Thái Thượng Trưởng Lão nói, về sau, Thái Huyền Bệ Hạ đi về cõi tiên, tại Vô Cực Các dẫn đầu dưới, bốn thế lực lớn tướng Mật Tông ép không có đường lui thế là. Vô Cực Bệ Hạ ra mặt, định ra một cái hiệp định, tướng Mật Tông phân giải, dung nhập bốn thế lực lớn, mà Mật Tông đến một Mật Tông lệnh, nhưng kéo dài đến nay. Vậy cái này Mật Tông lệnh có làm được cái gì? Một tên trưởng lão kinh ngạc nói. Nắm giữ Mật Tông lệnh Mật Tông đệ tử, có thể nhập bốn thế lực lớn tu hành, tính là năm đó phân giải sau kéo dài. Một Thái Thượng Trưởng Lão nói, nếu như nắm giữ Mật Tông lệnh người này, có thể thông qua bốn thế lực lớn khảo hạch liền có thể nhập Vô Cực Các. Nhập Vô Cực Các, tất cả trưởng lão mặt bên trên, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Vô Cực Các nhưng là nhân tộc đệ nhất thánh địa, cũng là thần bí nhất một chỗ, từ trước đến nay có đại dịch vô cực mà nói. Sợ nhất là, Mật Tông đến cùng đang giở trò quỷ gì, chẳng lẽ nói, còn muốn cường điệu mới quật khởi hay sao? Một Thái Thượng Trưởng Lão lo lắng nói. Ha ha, Mật Tông cho dù quật khởi, cũng bất quá chỉ là một cái thủng rỗng, tính thượng tông chủ, hết thảy tựu 10 người mà thôi. Làm sao cùng bây giờ bốn thế lực lớn đối kháng? Một tên trưởng lão cười khẩy nói. Đúng vậy a, bọn hắn chỉ có một đầu thuyền, 10 người, lật được nổi cái gì lãng tới. Năm đó Mật Tông mặc dù phân giải, nhưng Mật Tông phần lớn tiền tích góp, tất cả đều ẩn giấu đi, ngay cả Vô Cực Bệ Hạ đều không có tìm được những cái kia bảo tàng. Một Thái Thượng Trưởng Lão nói, lúc trước Mật Tông, thế nhưng là tích lũy nhân tộc hơn phân nửa tài phú nơi tay. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết, Mật Tông lệnh còn có bực này hiệu quả, hắn cái thứ hai đi chính là Cụ Tông. Mặc dù hắn luyện khí trình độ nát không được, nhưng muốn thông qua một cái Cụ Tông khảo hạch, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà lại, hắn rất muốn nhìn một chút, Cụ Tông bên trong liên quan tới Hỗn Nguyên Tán chân chính luyện chế ngọc giản, rốt cuộc là tình hình gì, có phải hay không còn có chỗ đặc biệt gì. Dù sao, hắn đạt được chỉ là một cái sao chép được, hơn nữa còn có rất nhiều nơi, ghi lại cũng không phải là 10 phần kỹ càng. Có thể nói, Cụ Tông là một cái duy nhất, có thể trợ giúp cho thế lực của hắn, mà đan môn cùng thế lực của hắn thấy, bất quá chỉ là một cái ván cầu. Khi hắn đi vào Mật Tông lúc, kinh lịch là chuyện giống vậy, khác biệt chính là, Cụ Tông người, dứt khoát tựu không cho hắn vào cửa, cũng không đi vào thông báo. Thẳng đến hắn đem ngoài cửa hai cái thủ vệ bạo đánh một trận về sau, mới dẫn xuất một cái quản sự trưởng lão. Vừa nghe đến hắn là người Triệu gia, còn cầm Mật Tông lệnh, lúc này thành thành thật thật tiến đến báo cáo, Cụ Tông người phản ứng cùng đan môn không có khác nhau quá nhiều. Diệp Thiên Trạch liền thuận lợi tiến vào khảo hạch, không đến nửa canh giờ, liền thông qua được luyện khí nhập môn cửa thứ nhất. So sánh đan môn đến, Cụ Tông khảo hạch, Diệp Thiên Trạch là dùng rất nhiều tâm tư, bởi vì hắn luyện khí trình độ cùng luyện đan trình độ, kém không chỉ một luyện khí tông sư. Khi hắn từ Cụ Tông ra lúc, hắn liên tục thông qua hai thế lực lớn khảo hạch sự tình, truyền khắp toàn bộ Ngự Long Thành. Có nghe nói không, cái kia Triệu gia Triệu Ác Lai, vào Mật Tông, lại cầm một cái lệnh bài, ngay cả qua đan môn cùng Cụ Tông khảo hạch. Có ý tứ gì, hắn vào Mật Tông, làm sao còn có thể tham gia đan môn cùng Cụ Tông khảo hạch? Đây có cái gì kỳ quái, gia hỏa này hiện tại trực tiếp đi Thần Tương Phủ, nghe nói muốn tham gia Thần Tương Phủ khảo hạch. Cái gì, Thần Tương Phủ khảo hạch, gia hỏa này là định đem bốn thế lực lớn cánh cửa đều đạp phá sao? Mật Tông làm cái quỷ gì, yên lặng lâu như vậy. Không phải là muốn bắt cái này Triệu Ác Lai, làm đao làm a. Ngự Long Thành xôn xao, nguyên bản bọn hắn nghị luận chính là, lần này bốn thế lực lớn thu mấy một thiên tài, những thiên tài này như gì thần bí, như gì kinh thế hãi tục. Hiện tại tốt, Diệp Thiên Trạch một người, liền đem lần này tất cả thiên tài tên tuổi đều úp tới, mà hắn sở dĩ sẽ khiến chú ý. Đó là bởi vì hắn nhập mật tông trước đó, sát một cái thiên đạo viện đệ tử, mà cái này thiên đạo viện đệ tử, vẫn là Phượng Ca cửu trọng lâu người. Mà bản thân hắn, càng là Triệu gia đại gia con riêng, xuất thân thanh lâu, có thể nói là truyền kỳ. Chương 831, tên tướng Chu Vũ Phủ. Diệp Thiên Trạch vừa mới đến Thần Tương Phủ, liền phát hiện nơi này đã tụ tập mấy ngàn người, Thần Tương Phủ bên ngoài hai tên người mặc chiến giáp thủ vệ, chăm chú mà đối đãi. Những người này nhìn thấy hắn đến, tất cả đều nghị luận ầm ĩ, cũng không dám quá mức tới gần, thế nhân đều biết, Thần Tương Phủ người đều là bạo tính tình. Dám can đảm xâm phạm Thần Tương Phủ uy nghiêm, không quan tâm là cái nào ra con cháu, đánh trước chân gãy lại nói. Các ngươi nói, Thần Tương Phủ biết ứng đối ra sao, gia hỏa này là mật tông đệ tử, lại tới tham gia Thần Tương Phủ khảo hạch, sẽ không bị đánh gãy chân đi. Có khả năng này, Thần Tương Phủ cũng không quan tâm Thiên Hậu nương nương, cũng không quan tâm hắn Triệu gia, nghe nói Thần Tương Phủ cùng Triệu gia còn có chút khúc mắc đâu. Có trò hay để nhìn, nghe được tiếng nghị luận, Diệp Thiên Trạch lại không để ý, nhanh chân đi ra phía trước, nói thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng, Triệu gia Triệu Ác Lai trước tới tham gia khảo hạch. Trông coi hai vị giáp sĩ sửng sốt một chút, bên trái tên kia giáp sĩ đi tới, nói Thần Tương Phủ khảo hạch đã kết thúc, thối lui đi. Bọn hắn mặc dù chăm chú mà đối đãi, cũng không phải gỗ, những người kia nghị luận bọn hắn tự nhiên là đã nghe được, mà lại Thần Tương Phủ bên trong, có lệnh dụ quyết không cho phép Triệu Ác Lai nhập phủ. Ha ha ha, xem ra Thần Tương Phủ là quyết tâm, sẽ không để cho hắn đạt được. Các ngươi nói, hắn biết làm thế nào, nếu là hắn bây giờ rời đi, có lẽ còn không đến mức bị đánh gãy chân, nếu thật là dám ở Thần Tương Phủ dương oai, chỉ sợ ngay cả Thiên Hậu nương nương đều không gánh nổi hắn. Nghe được giáp sĩ, Diệp Thiên Trạch lông mày cao lại, nói thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói Triệu Ác Lai tới chơi. Tới chơi, giáp sĩ mặt lạnh lấy, nói, người muốn gặp kẻ đó. Lúc trước tới đây, vị đại nhân kia nói, Thần Tương Phủ đại môn, vĩnh viễn vì ta rộng mở. Diệp Thiên Trạch nói, liền thông báo vị đại nhân này đi. Hai tên giáp sĩ liếc nhau, nói chuyện người kia nói, ngươi chờ. Qua một hồi lâu, trước đó trung niên nhân kia lại xuất hiện, hắn trên dưới đánh giá Diệp Thiên Trạch một phen, nhưng không có trước đó hiền lành, ngược lại là lộ ra mấy phần địch ý. Ngươi bây giờ đã là mật tông đệ tử, làm gì tới đây, tự chuốc nhục nhã. Trung niên nhân nói, vốn cũng không nghĩ đến quấy rầy, nhưng là đã trong tay có lệnh bài này, liền muốn thử một lần, nhìn có thể hay không vào Thần Tương Phủ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi làm đây là địa phương nào? Trung niên nhân lạnh giọng nói, ngươi nghĩ đến khảo hạch, liền có thể cho ngươi khảo hạch. Nhanh chóng rời đi, không phải, đừng trách bản tướng vô tình. Thần Tương Phủ người, vậy mà lại đối với hắn khách khí như vậy. Lúc nào, Thần Tương Phủ đổi tính, đây không phải người Triệu gia nha, Thần Tương Phủ người, không phải ghét nhất người Triệu gia sao? Người ở chỗ này, tất cả đều lấy làm kinh hãi, đổi lại bình thường, nơi nào sẽ có dạng này đối thoại. Đã sớm kéo ra ngoài đánh gãy chân. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, đành phải lấy ra mật tông lệnh, nói, dựa theo quy củ, ta có một lần khảo hạch cơ hội. Ngươi là có cái gì mau bệnh sao? Trung niên nhân lạnh mặt nói, lúc trước cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, hiện tại cầm quỷ này lệnh bài tới, là nghĩ nhục nhã ta Thần Tương Phủ. Tại hạ không có ý tứ này, chỉ là Diệp Thiên Trạch nói, không có chỉ là, ta chính là nghĩ phải tiếp nhận khảo hạch, cầm lệnh bài tiếp nhận khảo hạch. Nếu như ngươi muốn cảm thấy ta là nhục nhã Thần Tương Phủ, vậy coi như là đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thần Tương Phủ bên ngoài, trong nháy mắt xôn xao, hai cái giáp sĩ không nói hai lời, sáng loáng lộ ra ngay đao, đằng đằng sát khí. Gia hỏa này không phải là điên rồi đi, như thế khiêu khích Thần Tương Phủ, ta nhìn hắn không chỉ là bị đánh gãy chân đơn giản như vậy. Đúng vậy a, cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích, loại lời này cũng dám tiếp, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nào chỉ là ngu xuẩn, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không người Triệu gia. Trung niên nhân khoát tay, quát bảo ngưng lại hai cái giáp sĩ, bị Diệp Thiên Trạch cấp khí cười, người cái này danh con, thật coi ta Thần Tương Phủ không dám đem ngươi thế nào đúng không? Ta chính là tới tham gia cái khảo hạch, các ngươi không phải làm nhiều như vậy khuôn sáo. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ta có thể làm sao a? Ngươi nói như vậy, vẫn là chúng ta không đúng. Trung niên nhân nói, kia cũng không phải, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tự tạo thuận lợi, ngươi làm thật không sợ ta đem ngươi đánh gãy chân, ném ra bên ngoài. Trung niên nhân sắc mặt một chút tựu lạnh xuống, mọi người ở đây, tất cả đều cảm thấy trên người hắn lộ ra kia cỗ uy nghiêm. Kia là sát khí, người này khẳng định trải qua chiến trường, bằng không trên thân tuyệt sẽ không có như thế sát phạt chi khí, người bình thường làm sao có thể chịu được. Ở đây mấy ngàn người, tất cả đều bị sát khí này xông lui về phía sau mấy bước, phảng phất thấy được một vị đứng tại núi thây biển máu bên trên Tu La. Làm thật, lúc này cái này Triệu Ác Lai, khẳng định không có quả ngon để ăn. Chính trong khi mọi người bàn luận, Diệp Thiên Trạch lại lập tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, hắn đứng mũi chịu sào, nhưng đối mặt sát khí này, hắn lại không có phản ứng chút nào. Trung niên nhân kỳ quái nhìn qua hắn, ánh mắt nhìn thẳng hắn, phải biết, bình thường con em thế gia nhìn thẳng hắn, không bị bị hù sụi lơ, cũng biết một thân lãnh mồ hôi. Thế nhưng là, vô luận hắn phóng xuất ra sát khí, vẫn là ánh mắt kia, vậy mà không có chút nào quấy đến thiếu niên ở trước mắt, hắn liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt không có chút nào khiếp sợ. Nếu như là người khác, hắn khả năng hoài nghi thiếu niên bị sợ choáng váng, nhưng trước mắt Triệu Ác Lai không giống, ánh mắt của hắn, sáng ngời có thần, cũng không phải bị dọa sợ dáng vẻ. Ngươi, trung niên nhân đột nhiên thu hồi sát khí, Triệu gia làm sao ra ngươi như thế cái yêu nghiệt. Sát khí này vừa thu lại, mọi người ở đây mới cảm giác, trên người áp lực buông lỏng, loại kia lông mao dựng đứng cảm giác cũng đã biến mất. Nhưng bọn hắn lại đã sớm một thân lãnh mồ hôi, có lẽ ta gặp người tương đối nhiều đi. Dù sao, ta xuất thân thanh lâu. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Có thể, người thông qua được khảo hạch, tùy thời có thể nhập ta thần tương phủ tu hành. Trung niên nhân nói xong, quay người lại, liền trở về thần tương phủ. Hai tên giáp sĩ cũng theo sát mà đi, thần tương phủ đại môn, ầm một tiếng, lần nữa quan bế, chỉ để lại kia hai đầu không giận tự uy kỳ lân pho tượng, uy nghiêm hiển hách trừng mắt đám người. Kết thúc, đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Thần tương phủ vậy mà cứ như vậy buông tha hắn rồi. Không đánh gãy chân sao? Vừa rồi ta giống như nghe vị đại nhân kia nói hắn đã thông qua khảo hạch. Cái gì thông qua khảo hạch? Làm sao thông qua khảo hạch? Thần tương phủ không phải là đang nhường đi. Gia hỏa này đều cưỡi đến thần tương phủ trên đầu đi tiểu. Thần tương phủ vậy mà. Vừa rồi vị kia thế nhưng là bắc cảnh tên tướng Chu Vũ Phủ. Một người trong đó nói, hắn sát khí trên người, há lại dễ ngăn cản như vậy. Thế nhưng là vừa rồi Triệu Ác Lai, vậy mà tại hắn sát khí trước mặt, không nhúc nhích. Chu Vũ Phủ, không có khả năng a, thế nào lại là vị tướng quân này, hắn làm sao có thể ngăn cản được Chu Vũ Phủ sát khí, một ánh mắt, liền có thể để hắn sợ vỡ mật mới đúng. Chương 832, lộn nhào. Chu Vũ Phủ, nhân tộc đương thời tam đại một trong danh tướng, từng tại bắc cảnh đông cảnh phục dịch, nổi tiếng nhất một trận chiến, không ai qua được cùng vu tộc kia một trận chiến đấu, đánh tan vu tộc 3 vạn. Thu hoạch 2.000 vu tộc thủ cấp, nhất chiến thành danh. Thiên đạo viện bên trong, đã sớm bởi vì Diệp Thiên Trạch ngay cả qua tam đại thế lực khảo hạch mà sôi trào. Không giống như là cụ tông cùng đan môn, đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, thiên đạo viện cùng thần tương phủ sớm biết được Diệp Thiên Trạch sẽ cầm mật tông lệnh đến đây. Mà giờ khắc này thiên đạo viện bên trong, nghị luận tất cả đều là Triệu Ác Lai cái tên này. Hắn vậy mà có thể tại Chu Vũ Phủ sát khí cùng dưới con mắt, chấn định tự nhiên. Cái này Triệu Ác Lai tuyệt không phải phàm nhân. Hắn ở đâu là cái gì phàm nhân, sát ta thiên đạo viện đệ tử Phượng Cửu Ca, không phải liền là ỷ vào thiên hậu nương nương chống đỡ hắn Triệu ra sao. Đơn giản phách lối đến cực điểm, không biết trong nội viện biết ứng đối ra sao, nếu như thiên đạo viện để hắn thông qua được khảo hạch, bốn thế lực lớn chẳng phải là uy danh quét rác, mật tông rõ ràng chính là để hắn đến làm nhục chúng ta. Vô luận ngoại môn nội môn, thiên đạo viện đều đã sôi trào. Bất luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều như lâm đại địch. Nếu như Diệp Thiên Trạch qua 3 cửa ải, là phổ thông 3 cửa ải, bọn hắn căn bản sẽ không gấp gáp như vậy, nhưng Diệp Thiên Trạch qua cũng không phải là phổ thông 3 cửa ải. Đan môn sự tình, sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, đây Triệu Ác Lai là cái luyện đan kỳ tài, đan môn các trưởng lão, đều cố ý thu hắn làm đệ tử. Cụ tông bên kia, mặc dù đối Diệp Thiên Trạch đánh giá hơi thấp, nhưng hắn xác thật thật thông qua được cụ tông nhập môn khảo hạch. Về phần thần tương phủ bên kia, càng là không thể tưởng tượng, từ trước đến nay đối Triệu gia vô cùng chán ghét thần tương phủ, vậy mà đối cái này Triệu Ác Lai mở lệ riêng. Mà lại là tên tướng Chu Vũ Phủ tự mình khảo hạch, ai cũng biết, bình thường vương cảnh cường giả, đối mặt Chu Vũ Phủ, đừng nói ngẩng đầu đối mặt, ngay cả đối mặt dũng khí của hắn đều không có. Mà Chu Vũ Phủ, càng là phóng xuất ra mình trên chiến trường, tích lũy hùng hậu sát khí, kia một ánh mắt, tương đương với 100 vạn đại quân. Chu Vũ Phủ sở dĩ có thể trở thành tên tướng, kia cũng là bởi vì hắn chiến thắng Vu tộc, dù chỉ là đánh tan 3 vạn Vu tộc quân đội, chém đầu 2000 cấp, nhưng cũng tương đương với phá yêu tộc mấy trăm vạn đại quân. So với Diệp Thiên Trạch chiến tích, chẳng những không hề yếu, thậm chí còn phải cao hơn rất nhiều. Ai cũng biết, Vu tộc là ngũ đại bộ tộc bên trong, số lượng ít nhất bộ tộc, tổng cộng cũng bất quá ngàn vạn miệng, lại chiếm cứ Hồng Hoang đại lục, gần 3 thành lãnh địa. Thần tộc, Tu La tộc, Yêu tộc, riêng phần mình đều chiếm cứ 2 thành, còn lại 1 thành bên trong, có nửa thành là nhân tộc lãnh địa, còn lại chính là Trung ương Bất Chu Sơn. Nhân tộc, Yêu tộc, Tu La tộc, Thần tộc, bất kỳ một cái nào bộ tộc đều là Vu tộc gấp 10, gấp trăm lần, mà nhân tộc càng là Vu tộc nghìn lần. Mặc dù số lượng cực ít, nhưng Vu tộc lại là thiên hạ đệ nhất thiện chiến bộ tộc, tự nhận thứ hai, không có cái kia bộ tộc dám nhận thứ nhất. Từ Vu tộc lập tộc đến nay, đánh thắng trận vượt xa đánh bại, chưa hề có một cái bộ tộc chân chính toàn diệt qua Vu tộc đại quân, tối đa cũng chính là đánh tan mà thôi. Vu tộc bị hao tổn nghiêm trọng nhất một trận chiến, liền là nhân tộc quật khởi lúc, mặt đối nhân tộc 7 trong quân, Hỏa Thần quân đoàn Phục Thiên thị. Nhưng trận chiến kia, Phục Thiên thị là thắng thảm, mà lại cũng không toàn diệt Vu tộc, mình tổn thương đạt 9 thành 9, kém chút tự diệt tộc. Mà Vu tộc tổn thương cũng bất quá 10 vạn, tiêu diệt bất quá 3 vạn Vu tộc mà thôi, còn thừa 7 vạn Vu tộc là bị Phục Thiên thị đánh tan. Diệp Thiên Trạch đối mặt Thiên Yêu thành yêu tộc, so sánh lên Vu tộc tới nói, bất quá là một đám người ô hợp, mà Vu tộc mỗi một cái bộ lạc đều tương đương với yêu tộc vương tộc huyết mạch thiên phú. Chu Vũ Phủ dạng này tên tướng đều không thể dọa lùi người, như thế nào dễ đối phó như vậy? Thiên Đạo Viện cũng không ngốc, biết gắn bó bốn thế lực lớn mặt mũi trách nhiệm đã rơi xuống trên người của bọn hắn, làm sao có thể để Diệp Thiên Trạch dễ dàng như vậy tựu thông qua được. Mà lại, ngoại môn người không biết, nhưng nội môn người lại nhất thanh nhị sở, biết cái này mật tông lệnh địa vị. Làm Diệp Thiên Trạch đi vào Thiên Đạo Viện lúc, nơi này đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thiên Đạo Viện nội môn trưởng lão tự thân xuất mã, chuẩn bị cấp Diệp Thiên Trạch xuất nan đề. Mà Diệp Thiên Trạch sau lưng, cùng lấy mấy vạn người, đều là đến xem náo nhiệt, một nháy mắt liền đem toàn bộ Thiên Đạo Viện đại môn cấp chắn chết rồi. Ngoại trừ đây mấy vạn người bên ngoài, từ Ngự Long thành các nơi chạy tới người, y nguyên núi liền không dứt, đều là vì nhìn đây nhất khảo hạch cuối cùng kết quả. Cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, giờ phút này. Tất cả ánh sáng huy, tất cả đều bị Diệp Thiên Trạch cấp úp tới. Toàn bộ Ngự Long thành, bây giờ nhất làm náo động người, chính là Diệp Thiên Trạch. Làm hắn đi theo phía sau mấy vạn người đến đây Thiên Đạo Viện lúc, Thiên Đạo Viện ra tên này nội môn trưởng lão, thật đúng là bị giật nảy mình. Lại là Thiên Đạo Viện nội môn trưởng lão, Lôi Vân Thiên. Thật đúng vậy a, Thiên Đạo Viện thật là lớn chiến trận, những này phụ trách phòng giữ tất cả đều là nội môn đệ tử a. Xem ra, Thiên Đạo Viện là không có ý định để Triệu Ác Lai nhẹ nhõm đi qua. Hừ, hắn Triệu Ác Lai nếu không phải ỷ vào Triệu gia cùng Thiên Hậu nương nương chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã bị người âm thầm làm thịt rồi, chỗ nào sống đến bây giờ. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, tên này nội môn trưởng lão, Diệp Thiên Trạch là nhận biết, bởi vì vì người nọ chính là lúc trước tại Ngự Long thành bên ngoài, phụ trách nghênh đón hắn tên kia Thiên Đạo Viện nội môn trưởng lão. Diệp Thiên Trạch sải bước đi quá khứ, trực tiếp lấy ra mật tông lệnh, nói ta muốn tham gia Thiên Đạo Viện khảo hạch. Ngươi, một nội môn đệ tử nói, ngươi là ai? Ha ha ha, Thiên Đạo Viện đệ tử ồn ào cười to. Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết bọn hắn làm cái quỷ gì, nói thẳng ta là cha ngươi. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Đương nhiên kinh hỉ, đương nhiên ngoài ý muốn a, đổi lại bất cứ người nào, cho dù là Ngự Long thành những cái kia thành danh đã lâu cường giả, cũng không dám giống Diệp Thiên Trạch làm như vậy. Nhưng Diệp Thiên Trạch chính là làm đi. Đối Thiên Đạo Viện người nhịn không được cười lên, tên kia nội môn đệ tử khí sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Ta là cha ngươi, Diệp Thiên Trạch chứng chạc đàng hoàng lặp lại một lần. Toàn bộ Thiên Đạo Viện ngoài cửa lớn, an tĩnh dọa người, bầu không khí một nháy mắt liền khẩn trương lên, mặc dù nhìn xem thật buồn cười, thế nhưng là, đi theo Diệp Thiên Trạch đến người xem náo nhiệt, lại một cái đều cười không nổi, ai dám chế giễu Thiên Đạo Viện, không muốn lăn lộn. Nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại trực tiếp như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp nhục nhã một cái Thiên Đạo Viện đệ tử. Bên kia híp mắt Lôi Vân Thiên trưởng lão, nhíu nhíu mày, từ đầu đến cuối không có phát huy, hắn tới đây tỏa chấn, tự nhiên là bởi vì phía sau Triệu gia, nhưng không phải là bởi vì một cái Triệu Ác Lai. Thật là lớn gan chó, dám nhục nhã Thiên Đạo Viện. Tên này nội môn đệ tử giận dữ công tâm, dưới lệnh nói, có ai không, cho ta đem tên tiểu tạp chủng này, lôi vào, trọng đánh 1000 pháp roi, hắn nếu là không xin lỗi, liền cho ta đánh cho đến chết. Không đợi những đệ tử kia nổi lên, Diệp Thiên Trạch trùng điệp hướng trên mặt đất chừng một cước, quát ngươi vừa rồi mắng ta cái gì? Có bản lĩnh ngươi lại chửi một câu, tiểu tạp chủng, ta mắng ngươi tiểu tạp chủng. Tên này nội môn đệ tử theo bản năng trở về đầy miệng. Vừa nói xong, sắc mặt của hắn tự thay đổi, liền đới híp mắt Lôi Vân Thiên, đều ngồi không yên. Ba, không đợi Diệp Thiên Trạch nổi lên, Lôi Vân Thiên lách mình một bạt tai, trực tiếp đem tên này nội môn đệ tử, hô mắt nổi đom đóm, mới ngã xuống đất. Hắn nhưng là thiên hậu nương nương chất tử, người mắng hắn tiểu tạp chủng, tướng thiên hậu nương nương đưa ở chỗ nào. Lôi Vân Thiên nộ nói, chạy trở về trong nội viện, cấm đoán 3 tháng. Tên kia nội môn đệ tử, lúc này lộn nhào, thất hồn lạc phách chạy trở về nội môn đi. Chương 833, ngàn người chỉ trỏ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vậy mà lại dạng này, nhưng nghĩ đến ảo diệu bên trong, liền minh bạch Lôi Vân Thiên thủ đoạn. Hắn vừa rồi nếu như không phiến một bà tai này, tên này nội môn đệ tử, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, bởi vì nhục mạ thiên hậu, đó chính là nhục mạ nhân hoàng. Nhân hoàng cung túc vệ cũng không phải ăn chay. Cũng chính là Lôi Vân Thiên phản ứng nhanh, bằng không thiên đạo viện, khẳng định sẽ bị Diệp Thiên Trạch dăm ba câu, liền cấp bộ đi vào, tổn thất một nội môn đệ tử. Ai nói Triệu Ác Lai không có người Triệu gia phong phạm, ta xem đi, ngoại trừ không có người Triệu gia kia một mặt âm hiểm cười bên ngoài, tâm cơ của hắn không kém chút nào người Triệu gia nha. Đúng vậy a, rõ ràng là thiên đạo viện, muốn cho hắn một hạ mã uy, không nghĩ tới, lại bị hắn dăm ba câu, liền đem kia nội môn đệ tử cấp bộ đi vào. Kém chút mất mạng. Tất cả mọi người biết, tại Ngự Long Thành, có hai người là tuyệt đối không thể nhục mạ, một cái là làm người thời nay hoàng, một cái chính là ngày hôm nay sau. Diệp Thiên Trạch lúc đầu cũng không nghĩ tới, cứ như vậy liền đem thiên đạo viện, giẫm tại dưới chân, bất quá đối với cái này Lôi Vân Thiên, đến là thay đổi cách nhìn. Hắn còn tưởng rằng thiên đạo viện người, sẽ chỉ mượn thay trời hành đạo mượn cớ, đến thay trời hành đạo đâu. Triệu Ác Lai, xuất ra người mật tông lệnh tới. Thua một nước Lôi Vân Thiên, không dài dòng nữa. Cùng người Triệu gia chơi mồm mép, ngay cả hắn đều tự nhận không bằng, nhưng hắn giờ phút này lại đối Diệp Thiên Trạch, lại thêm một cái tâm nhãn. Diệp Thiên Trạch tướng mật tông lệnh đã đánh qua, Lôi Vân Thiên tra xét một phen, nói ra, không sai, đúng là mật tông lệnh, năm đó mật tông thế lớn, áp chế 4 thế lực lớn, nếu không phải là vô cực bệ hạ, bình định lập lại trật tự, bây giờ chỉ sợ 4 thế lực lớn, đều là ngươi mật tông phụ thuộc đi. Có ý tứ gì? Đám người lập tức nghị luận, đều nghe được suốt Lôi Vân Thiên, trong lời nói có hàm ý. Diệp Thiên Trạch lại có chút không rõ, lại cảm giác Lôi Vân Thiên là đang tính kế mình, lúc này ngắt lời nói, ít lải nhải, trực tiếp ra đề mục khảo hạch đi. Ha ha, không nóng nảy, chắc hẳn tất cả mọi người muốn biết một chút, đây mật tông lệnh lai lịch đi. Lôi Vân Thiên nói, ta thiên đạo viện, từ trước đến nay làm việc quang minh, liền đem chuyện này công bố cùng người khác, cũng miễn cho ngày sau có người nói ta thiên đạo viện. Thu một cái đi cửa sau ra hỏa nhập viện. Đám người nghe xong, lập tức đánh lên tinh thần, Diệp Thiên Trạch biết, giờ phút này đánh gãy, khẳng định không lợi cho mình, liền cũng không nói gì. Dù sao chính hắn cũng không biết, đây mật tông lệnh đến cùng là lai lịch ra sao. Sau đó, Lôi Vân Thiên lúc này nói về mật tông lệnh lai lịch, đồng thời nói đến mật tông năm đó rầm rộ, cùng huyền cùng vô cực tranh đấu. Đây nói chuyện, cả đám người một mảnh xôn xao, phải biết trong lịch sử ghi lại 4 vị nhân hoàng. Đó cũng đều là cao cao tại thượng, như thánh nhân, không có một chút chỗ bẩn. Thái Huyền Nhân Hoàng, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nhân tộc thương sinh tại 4 tộc trong miệng, có thể nói là nhân tộc chi thánh hoàng, công che thiên thu. Vô cực nhân hoàng thời đại, trở thành nhân tộc cường thịnh nhất một thời đại, khai cương khoách thổ, vũ lực ngập trời, bây giờ nhân tộc đại bộ phận cương vực, tất cả đều là vô cực nhân hoàng lúc còn sống đánh xuống. Cũng nói ra cương dịch, thủ cương khó, Hiên Viên cùng Đại Vũ hai vị nhân hoàng liền là nhân tộc bây giờ cương vực đỉnh cơ người, trải qua hai đại nhân hoàng ổn định, 4 tộc cùng nhân tộc, xác định bây giờ giới hạn, đồng dạng để nhân tộc tại đây 2 vạn năm bên trong, có thể cất bước hướng về phía trước. Đương kim nhân hoàng Thái Hạo, tuy không mặc cho gì công tích, nhưng ai cũng biết, chỉ muốn Thái Hạo nhân hoàng tại, dị tộc liền không dám đối nhân tộc muốn làm gì thì làm. Bởi vì Thái Hạo nhân hoàng chính là nhân tộc duy nhất siêu cấp cường giả, cũng là định hải thần châm. Bất luận một vị nào nhân hoàng, đều tại bọn hắn chỗ thời đại bên trong, làm ra bọn hắn đối tộc quần cống hiến, mặc dù đây cống hiến nương theo lấy vô số gió tanh huyết vũ. Nhưng mà, nhân tộc nhất kính nhân hoàng, đem đây 5 vị nhân hoàng, coi như chân chính thiên mà đối đãi. Dù là Chu Tước quân đoàn, như vậy tín nhiệm Chu Tước, nhưng bọn hắn thứ nhất chung với người, vẫn là đương kim Thái Hạo nhân hoàng. Vô luận Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước làm ra cái gì công tích, bọn hắn tại Chu Tước quân đoàn các tướng sĩ trong lòng, mãi mãi cũng chỉ là vị thứ hai. Hiện tại Lôi Vân Thiên một phen, lại dẫn xuất Huyền cùng Vô Cực ám đấu, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Thiên Đạo Viện có minh xác ghi chép, tất cả văn thư, tất cả đều thu nhận sử dụng tại Vô Cực các. Lôi Vân Thiên nói, bất quá, Thái Huyền bệ hạ cùng Vô Cực bệ hạ tranh đấu, bất quá vì lý niệm chi tranh, lúc trước hai hoàng cùng tồn tại tại thế, chính là ta nhân tộc mạnh nhất một thời đại, nếu không phải là Thái Huyền bệ hạ trợ giúp, Vô Cực bệ hạ cũng không có khả năng tại hắn thời đại bên trong, vì nhân tộc ta tranh hạ khối này sinh tồn chi địa. Kiểu nói này, mọi người lúc này mới dễ chịu một chút, chỉ ít trong lòng bọn họ, nhân hoàng quang huy, vẫn không có yếu xuống dưới. Chỉ có Diệp Thiên Trạch nghe nói như thế, trong lòng một lời lửa giận. Năm đó nhân tộc bảy quân, tung hoành hồng hoang đại lục, dị tộc nghe bảy quân chi danh, nghe tin đã sợ mất mật, toàn bộ hồng hoang đại lục, gần 2/3 cương vực, đều tại trong tay nhân tộc. Kia là bực nào cường thịnh, yêu tộc cùng tu la tộc, bị đuổi ra khỏi bọn hắn thế hệ sinh tồn thổ địa, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng thần tộc cùng vu tộc liên thủ. Mục dã chi chiến, đánh thiên hôn địa ám, vô số nhân tộc tướng sĩ, huyết vẩy cương thổ, chính là vì bình định toàn bộ hồng hoang, để dị tộc lại không sinh tồn chi địa. Để hậu thế tử tôn, lại tránh lo âu về sau. Bất Chu Sơn một trận chiến, Diệp Thiên Trạch mưu đồ 100 năm, nhân tộc bảy quân chuẩn bị trọn vẹn 100 năm, rõ ràng có thể diệt đi liên quân, đạt thành đây nhân tộc sự nghiệp to lớn. Nhưng cuối cùng, lại thất bại trong gang tấc, bảy quân tướng sĩ huyết vẩy Bất Chu Sơn, Lôi Minh quân đoàn cuối cùng một bộ, bị Huyền Phong ấn tại âm khư. 5 vạn năm sau, làm Diệp Thiên Trạch nhìn thấy hắn đã từng tướng sĩ tại bên trong âm khư, hỏi hắn, bệ hạ, chúng ta bại sao? Diệp Thiên Trạch không biết trả lời như thế nào, trong lòng xấu hổ muốn chết. 5 vạn năm, bọn hắn đợi 5 vạn năm, liền vì vấn câu này, bởi vì bọn hắn không cam tâm. Diệp Thiên Trạch lại có thể nào cam tâm, Bất Chu Sơn bên trên, kia nhất kiếm đâm vào tim, hủy hắn tất cả ước mơ, tại ngày đó, hắn đã mất đi vô số mồ hôi và máu vung cùng một chỗ huynh đệ. Trong đêm đó, hắn yêu nhất nữ nhân, phản bội hắn, phản bội bọn hắn đã từng cùng một chỗ hứa hạ lời thề. Vì nguyện vọng này, vì cái kia lời thề, nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, bọn hắn chịu nhục, nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, bọn hắn chinh chiến sát phạt, nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, đau khổ chờ đợi. Còn kém kia lâm môn một cước, người đã chết, tan nát cõi lòng. Mà bây giờ, người này vậy mà ở trước mặt hắn, hỗn sượt mà nói, Huyền là một cái ngăn cơn sóng giữ nhân tộc thánh hoàng. Thả ngươi hắn, mẹ cẩu thí, Diệp Thiên Trạch cũng nhịn không được nữa, nhìn chằm chằm Lôi Vân Thiên gầm thét. Cặp mắt kia trong nháy mắt tinh hồng, tựa như một đầu nổi cơn điên hồng hoang mãnh thú. Lôi Vân Thiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại có bực này phản ứng, nhìn xem cặp mắt kia, hắn một cái Thiên Đạo Viện trưởng lão, vậy mà toàn thân phát lạnh. Thế nhưng là, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn cơ hội tới, hắn không biết Diệp Thiên Trạch vì cái gì đột nhiên điên cuồng. Nhưng hắn biết, câu nói này liền đủ để tướng Diệp Thiên Trạch đưa vào chỗ chết. Ngươi nói cái gì? Lôi Vân Thiên hỏi, ta nói, thả ngươi hắn. Mẹ cẩu thí, Diệp Thiên Trạch biết Lôi Vân Thiên đang suy nghĩ gì. Hắn có thể nhịn thụ, mình tại 5 vạn năm về sau, bị biếm thành nhân tộc tội nhân, hắn thậm chí có thể nhịn thụ, mình bị dựng lên một tôn quỷ giống, quỳ gối Huyền Tiện Nhân kia trước mặt, ngay cả mặt đều không có, mỗi ngày tiếp nhận gió táp mưa sa. Nhưng hắn không cho phép, có người đến vũ nhục hắn những lão huynh đệ kia. Càng không cho phép có người đem bọn hắn công huân, thêm tại Huyền Tiện Nhân kia trên đầu. Ý của ngươi là nói, ta nói không đúng. Lôi Vân Thiên hỏi. Không đúng, Diệp Thiên Trạch nói. Tốt, Lôi Vân Thiên sợ Diệp Thiên Trạch biết giải thả cái gì. Lúc này một câu phá hỏng, người đây lớn mật nghiệt chướng. Ta nhân hoàng chi thực, đến người hoàng phù hộ, lại lang tâm cẩu phế. Hoài nghi Thái Huyền bệ hạ cùng Vô Cực bệ hạ công huân vũ lược. Hôm nay ta Thiên Đạo Viện nếu không thay trời hành đạo, đưa ngươi tru sát. Chính là hổ thẹn tại hai vị bệ hạ, hổ thẹn tại nhân tộc thương sinh, liệt tổ liệt tông. Giết hắn, sát cái này nhiệt chủng, cầu tạp chủng, người thì tính là cái gì, lại dám hoài nghi hai vị bệ hạ, giết hắn, chặt đứt hai tay của hắn hai chân, tướng băm cho chó ăn. Không, muốn đem hắn lăng trì, một miếng thịt cắt bỏ, nhìn xem chó ăn hết, dù là xin khoan dung, cũng không thể bỏ qua hắn. Trong đám người lập tức tiếng giết một mảnh, giờ khắc này, không có người đứng tại Diệp Thiên Trạch bên này, mà Lôi Vân Thiên căn bản cái gì đều không cần làm, liền có thể để Diệp Thiên Trạch triệt để hủy ở chỗ này. Triệu gia cứu không được ngươi, Thiên hậu nương nương càng cứu không được ngươi, chờ chết đi. Lôi Vân Thiên âm trầm cười một tiếng, cho hắn truyền âm, ngàn người chỉ trỏ, cho dù sống sót, cũng vĩnh thoát thân không được. Chương 834, huyết chiến thiên đạo viện. Thiên hậu nương nương, ngài nếu là lại không quản, chỉ sợ hắn liền bị hợp nhau tấn công. A phòng cung bên trong, Thiên hậu cùng Triệu Minh Thông, lúc nào cũng chú ý thiên đạo viện bên ngoài biến hóa. Thiên hậu một bên đút ngư, một bên nói ra, việc này là chính hắn trong lòng không chừng, họa từ miệng mà ra, chẳng trách người bên ngoài, nếu là xuất thủ tương trợ, cho dù cứu được, ngày sau sợ cũng khó có thành tựu. Ý của nương nương là, gọi chính hắn vượt qua nan quan. Triệu Minh Thông hỏi, chính hắn xông họa, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cho hắn chùi đít? Thiên hậu phản vấn nói, ngươi vì gì đột nhiên đối với hắn như vậy để bụng, không phải liền là một con cờ nha. Thế nhưng là, nếu như không phong ấn tu vi của hắn, có lẽ hắn thật đúng là có thể vượt qua khó trách, thế nhưng là ngài phong ấn tu vi của hắn a. Triệu Minh Thông nói, cho dù vượt qua khó trách, trong lòng của hắn sợ cũng khó tránh khỏi oán hận. Oán hận, Thiên hậu cười nói, hắn muốn hận, liền phải hận bệ hạ, bản cung bất quá là chiếu bệ hạ ý chỉ làm việc. Triệu Minh Thông không nói gì, thiên đạo viện bên ngoài, cùng xúc động, người xem náo nhiệt, cùng nhau tiến lên, đem Diệp Thiên Trạch vây chật như nêm cối, nếu như ánh mắt có thể giết người. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch sợ đã sớm bị tháo thành tám khối. Đến lúc này, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn lên trước mắt kích phấn đám người, còn có Lôi Vân Thiên, hắn biết mình thất sách. Bất quá, hắn cũng không hối hận nói câu nói kia. Gặp Lôi Vân Thiên cười lạnh, Diệp Thiên Trạch nói ra, thân là Mật Tông đệ tử, cho dù ta phạm sai lầm, kia cũng hẳn là từ Mật Tông trưởng bối xử trí, huống hồ ta không có sai. Lời này vừa nói ra, nguyên bản oán giận đám người giống như là xôi trào mở thủy nhất, mọi người đối Diệp Thiên Trạch trợn mắt nhìn, thỉnh thoảng sẽ còn thối thượng nhất khẩu. Ngươi lại chết cũng không hối cải. Lôi Vân Thiên lãnh nói, cho dù ngươi thân là Mật Tông đệ tử, nhưng ngươi vũ nhục tiên hoàng, người người có thể chu diệt, người tới, lập tức tướng đây Triệu Ác Lai lập tức đánh giết, răn đe. Vừa dứt lời, thiên đạo viện mười mấy tên chiến tương đệ tử, lúc này rút kiếm xuất thủ, Lôi Vân Thiên ngoài miệng chưa hề nói muốn động thủ, âm thầm sớm đã tích xúc linh lực. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đem lực chú ý, toàn đều đặt ở các đệ tử trên thân, thân hình hắn lóe lên, liền đi tới Diệp Thiên Trạch sau lưng. Một cỗ kinh khủng lôi linh lực, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn, đưa tay liền chiều Diệp Thiên Trạch phía sau lưng vỗ xuống đi. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên Trạch, bị một chưởng này đánh bay, cơ hồ trong cùng một lúc, vừa trụy rơi xuống đất, thiên đạo viện đệ tử, liền cùng nhau tiến lên, kiếm chém xuống đi. Thương thương thương. Nếu không phải là Diệp Thiên Trạch lảnh trốn nhanh, lần này liền sẽ bị chém thành vài đoạn, trên mặt đất lộn vài vòng, một cái Lý Ngư đã đính, đứng lên, lúc này liền là một ngụm nghịch huyết phun ra. Thấy cảnh này, đám người chẳng những không có trách cứ Lôi Vân Thiên một cái thiên đạo viện nội môn trưởng lão vô sỉ đánh lén, ngược lại là cao giọng gọi tốt. Thân chịu trọng thương Diệp Thiên Trạch, mắt thấy thiên đạo viện chúng đệ tử lần nữa công tới, lúc này ăn vào mấy khỏa chữa thương đan, tiện thể phục dụng một viên thiên thần đan xuống dưới. Cưỡng ép ngăn chặn thương thế trên người, tại thiên thần đan kích phát dưới, thực lực của hắn từ chiến sĩ cảnh, trực tiếp tiêu thăng đến chiến tương cảnh. Thương thương thương, hắn lấy ra đao, một ký quét ngang, đỡ được hơn phân nửa công kích, nhưng mà, lại là song quyền nan địch tứ thủ, trên thân lưu lại không ít kiếm thương. Nhưng so với vừa rồi đến, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, đến không có như vậy chật vật. Thiên đạo viện đệ tử, gặp Diệp Thiên Trạch vậy mà nhanh như vậy liền ổn định trận cước. Không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục, càng ngày càng nhiều đệ tử lao qua. Giết hắn, giết hắn, đám người cao giọng hô. Trước mắt những này cũng không phải là thiên đạo viện nội môn đệ tử, chẳng qua là ngoại môn đệ tử mà thôi, đều là chiến tương cảnh. Mà nội môn đệ tử, tất cả đều là vương cảnh, có sự kiêu ngạo của mình, tự nhiên khinh thường tại đi vây công Diệp Thiên Trạch. Thương thương thương, một đám thiên đạo viện ngoại môn đệ tử hợp thành trận thế, liên thủ vây công. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch bị vây quanh ở trung ương, như là cá trong chậu. Dù là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên đạo viện đệ tử, nhưng cũng cảm giác được vô cùng phí sức. Ngươi có phục hay không? Lôi Vân Thiên cao giọng nói. Phục ngươi thập bát bối tổ tông. Diệp Thiên Trạch mắng to. Tốt, tốt cứng rắn há miệng. Lôi Vân Thiên mặt lạnh lấy, chúng đệ tử nghe lệnh, cho ta bắt sống, đợi lát nữa ta muốn cắt đầu lưỡi của hắn, nhìn hắn còn dám hay không như thế cản rỡ. Một đám ngoại môn đệ tử sau khi nghe được, lập tức khuôn mặt cổ quái, vốn là muốn sát Diệp Thiên Trạch, cho nên bọn hắn có thể thỏa thích thi triển. Nhưng bây giờ muốn bắt sống, tự hoàn toàn khác nhau, cho dù là bọn họ người đông thế mạnh, cảnh giới cao hơn Diệp Thiên Trạch mấy cái tiểu giai, thế nhưng là sợ đầu sợ đuôi, lại cũng khó có thể đối Diệp Thiên Trạch tạo thành tổn thương lớn hơn. Mà Diệp Thiên Trạch áp lực, trong nháy mắt liền giảm bớt một nửa. Đối diện với mấy cái này sợ đầu sợ đuôi ra hỏa, Diệp Thiên Trạch từ phòng thủ, trong nháy mắt đi vào phản kích, thổ linh lực tuôn trào ra, ra chỉ kim linh lực. Giơ tay chém xuống, chỉ là trong chớp mắt, hai tên vội vàng không kịp chuẩn bị Thiên Đạo Viện đệ tử, liền tại hắn hung mãnh phản kích dưới, máu phun ra năm bước. Vừa mới còn một mặt đắc ý Lôi Vân Thiên, Tiếu Dung trong nháy mắt cứng đờ, hắn vốn cho là, cái này Triệu Ác Lai tựu là có chút bản sự, bị hắn nhất trưởng trọng thương về sau, nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chẳng những bảo vệ tốt nhiều người như vậy vây công, vậy mà tại hắn dưới lệnh trong chốc lát, liền phản sát hai tên ngoại môn đệ tử. Thân là nội môn trưởng lão, Lôi Vân Thiên tự nhiên biết vấn đề ở chỗ nào, hắn đến rất muốn thu hồi mạng của mình lệnh, nhưng nếu như trước mặt nhiều người như vậy, lại thu hồi mệnh lệnh, trên mặt mũi đương nhiên không nhịn được. Các ngươi nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái tiểu tạp chủng sao? Nhớ kỹ, các ngươi thế nhưng là giữ gìn Tiên Hoàng vinh dự. Lôi Vân Thiên cao giọng hô, một đám ngoại môn đệ tử, lập tức điên cuồng, chiều Diệp Thiên Trạch vào tới. Thương thương thương, liên tục ba đao, liền có ba tên ngoại môn đệ tử bị chảm, trong đó năm tên đệ tử đánh lén, bị Diệp Thiên Trạch đỡ được một nửa. Chính hắn mặc dù cũng chịu mấy kiếm, nhưng này vết thương chỉ là cắt vỡ thịt, cũng không thấy xương cốt. Rõ ràng bị đánh lén nhất trưởng, trên thân nhiều như vậy tổn thương, vì gì thực lực của hắn không giảm chút nào. Đám người tiếng la giết, cũng yếu đi rất nhiều. Thương thương thương, đao quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng có đệ tử bị chảm, nguyên bản vây công Diệp Thiên Trạch Thiên Đạo Viện ngoại môn đệ tử, khí thế, nhưng bây giờ lại bị Diệp Thiên Trạch giết một thân sợ hãi. Đứt quãng, không đến nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch chảm 8 tên ngoại môn đệ tử, mà lại là tại mấy trăm tên ngoại môn đệ tử vây công hạ. Có mấy người, thậm chí là bị Diệp Thiên Trạch tại vô số công kích đến, cưỡng ép chém giết. Hắn đứng thẳng đao, đứng trong vũng máu, ánh mắt tinh hồng nhìn qua người ở chỗ này, như là ma thần hàng thế. Thiên Đạo Viện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, lại không người kêu giết, vây công ngoại môn đệ tử, tất cả đều lui ra ngoài, cùng Diệp Thiên Trạch giữ vững ba trượng khoảng cách, không còn dám giết đi qua. Lôi Vân Thiên sắc mặt thật không tốt, lúc này hạ lệnh, làm thịt hắn, không muốn sống, làm thịt hắn, cho ta làm thịt hắn. Dám can đảm tới gần một trượng người, giết không tha. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét đám người một chút. Vừa mới bước về phía trước mấy tên ngoại môn đệ tử, lúc này lui trở về, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn. Chương 835, đẫm máu hai tai quang. Cái này họ Lôi, cũng quá không biết xấu hổ đi, xuất thủ đánh lén một cái chiến sĩ cảnh liền không nói, lại còn dưới lệnh vây công, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Trong đám người, đột nhiên toát ra một thanh âm. Ai nói, cấp lão tử đứng ra. Nghe được thanh âm này, Lôi Vân Thiên giận dữ, quét đám người một chút. Người này thế nhưng là vũ nhục hai vị tiên hoàng, đánh lén vây công làm sao rồi. Lúc đầu không có mấy người đồng tình Diệp Thiên Trạch, nhưng Lôi Vân Thiên thốt ra lời này, lập tức đưa tới rất nhiều người bất mãn. Thiên Đạo Viện, tự xưng là hạo nhiên chính khí, làm việc lại như thế ti tiện, có tư cách gì thiên thiên hô hào thay trời hành đạo. Trong đám người có người tức giận nói, người ta nhìn thấy ngươi, người cái này thằng danh con, cút ngay cho ta ra, ngươi là muốn theo hắn thông đồng làm bậy sao? Lôi Vân Thiên ánh mắt quét tới, người kia giật nảy mình, né tránh, nhìn thấy tránh không khỏi, dứt khoát ưỡn thẳng sống lưng, đứng tại chỗ, mặc dù không có nói chuyện, lại tỏ vẻ ra là bất mãn của mình. Người tới, cho ta đem hắn cùng một chỗ bắt lại, ta Lôi Vân Thiên tức giận nói. Lời còn chưa nói hết, một thanh âm ngắt lời nói, cho dù hắn phạm sai lầm, nên thiên lôi đánh xuống, nhưng nhân tộc ta cũng có nhân tộc ta quy củ, tại sao có thể như vậy tập sát? Thiên Đạo Viện vẫn là ngũ đại thế lực đứng đầu, danh xưng nhân tộc pháp chế, tại sao có thể như thế ti tiện? Đúng, đã hắn phạm sai lầm, Thiên Đạo Viện nên lấy chuẩn mực chế tài hắn, ngươi một cái nội môn trưởng lão, thuận miệng chính là đánh giết, đem nhân tộc chuẩn mực đưa ở chỗ nào? Ngự Long thành thế nhưng là nhân hoàng dưới chân, ngươi đem nhân hoàng đưa ở chỗ nào? Đám người lập tức cùng xúc động, ngày bình thường bọn hắn đều e ngại Thiên Đạo Viện uy nghiêm, vụng trộm đã sớm tiếng oán than dậy đất. Nếu như lần này không phải Diệp Thiên Trạch phạm vào cấm kỵ, bọn hắn khẳng định là muốn đứng tại Diệp Thiên Trạch bên này, nhưng Lôi Vân Thiên lại đem bọn hắn cấp chọc giận. Lôi Vân Thiên khí tam thi thần bạo khiêu, giận dữ hết, các ngươi là nghĩ muốn tạo phản sao? Ta chính là Thiên Đạo Viện nội môn trưởng lão, chẳng lẽ không có chấp pháp quyền lợi sao? Hắn phạm sai lầm trước đây, các ngươi đều chính tai nghe được, chẳng lẽ hiện tại lỗ tai tựu điếc hay sao? Cùng ta cách nói độ, ta nhìn các ngươi đều là chán sống, muốn theo tên tiểu xúc sinh này thông đồng làm bậy. Lôi Vân Thiên quét đám người một chút, lãnh nói, không muốn chết, cấp lão tử im lặng, còn dám nhiều lời, đem các ngươi cầm xuống, cùng nhau hỏi tội. Đám người nghe xong, lúc này ngậm miệng lại, nhìn qua Lôi Vân Thiên, kia là giận mà không dám nói gì. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, lúc nào Thiên Đạo Viện trưởng lão, liền có thể chấp trưởng nhân tộc chuẩn mực rồi. Ở đâu ra cẩu vật, dám, lời còn chưa nói hết, Lôi Vân Thiên sắc mặt tựu thay đổi, hắn thấy được một người trung niên, từ đám người bên trong đi ra, người Chu tướng quân ngươi làm sao sao lại tới đây. Người tới chính là Chu Vũ Phủ, cũng là thần tương phủ bên trong, cấp Diệp Thiên Trạch khảo hạch trung niên nhân kia. Đi ngang qua, Chu Vũ Phủ nói, không vừa mắt. Chu tướng quân nếu là đi ngang qua, tiểu tử này trước đó, ngươi cũng hẳn là nghe được, hắn cũng dám vỗ nhục hai vị tiên hoàng, tội lỗi thiên đao vạn quả cũng không đủ đi. Lôi Vân Thiên tự nhiên không dám đắc tội Chu Vũ Phủ. Đây chính là nhân tộc chân chính nhân vật thực quyền, tự thân chiến công hiển hách không nói, tại thần tương phủ bên trong giảng bài, môn sinh trải rộng đồ vật Bắc Tam David đóng giữ quân đoàn. Là không đủ, Chu Vũ Phủ nói, đã như vậy, Chu tướng quân liền xin đợi. Ta Lôi Vân Thiên theo sát lấy nói. Kẻ đó nói cho ngươi nói, ta đồng ý ngươi rồi. Chu Vũ Phủ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ta chỉ là nghe được hắn nói, thả ngươi hắn. Mẹ cầu thí, cái khác nhưng đều là ngươi nói. Nhưng ta hỏi hắn thời điểm, câu trả lời của hắn, tất cả mọi người chính tai nghe được. Lôi Vân Thiên sắc mặt không tốt, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi, chưa nói tới vũ nhục. Chu Vũ Phủ nói, ngươi thay hai vị bệ hạ minh bất bình. Không biết hai vị bệ hạ, có thể hỏi qua hai vị bệ hạ, phải chăng muốn giết đây nhiệt huyết thiếu niên sao? Vấn hai vị bệ hạ, Lôi Vân Thiên sắc mặt quái dị, Chu tướng quân sợ là nói cười đi, hai vị bệ hạ đã đi về cõi tiên, ta như gì đi hỏi bọn hắn, nhưng là, hai vị bệ hạ công tích, không dung có người làm bẩn, kẻ này gan to bằng trời, dám. Ta nhìn người mới là gan to bằng trời đi, hai vị bệ hạ mặc dù đi về cõi tiên, nhưng mà, vẫn như cũ trên trời có linh a. Chu Vũ Phủ nói, ngươi lại thiện tự làm chủ, không hỏi qua hai vị bệ hạ, liền thay bọn hắn làm chủ, lá gan của ngươi thật to lớn để cho ta cũng có thiếu sót. Ngươi, Lôi Vân Thiên khí thẳng phát run, Chu Vũ Phủ, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ta là có ý gì, ngươi không rõ ràng sao? Chu Vũ Phủ nói, ngươi hôm nay là muốn giữ gìn tiểu tạp chủng này lạc. Lôi Vân Thiên nộ nói, hắn người Triệu gia đều không giữ gìn. Ngươi một cái thần tương phủ người, bảo vệ cho hắn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thần tương phủ, đã quy hàng Triệu gia, cùng Triệu gia? Nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chu Vũ Phủ mỉm cười. Lôi Vân Thiên lập tức hối hận, ngắm nhìn bốn phía, một thân lãnh mồ hôi, hắn một cái nội môn trưởng lão, quyền hành còn không có lớn đến, có thể không đem thần tương phủ để ở trong mắt tình trạng. Ta chỉ là luận sự, tiểu tạp chủng này Lôi Vân Thiên mặt lạnh lấy. Hắn chưa nói xong, đột nhiên, truyền đến ba một tiếng, trên gương mặt kia, nhiều một cái huyết hồng giấu năm ngón tay. Đánh hắn nguyên địa chuyển một vòng tròn, một hồi lâu mới phản ứng được, lúc này quỳ rạp xuống đất, nói thiên hậu nương nương thứ tội, ta chỉ là nhất thời thất ngôn, thiên hậu nương nương thứ tội. Ba, lại là một bà tai, ai cũng không có gặp có người xuất hiện, càng không có cảm giác đến linh lực ba động, thế nhưng là Lôi Vân Thiên mặt khác nửa bên mặt bên trên, lại thêm một cái giấu năm ngón tay. Lôi Vân Thiên chẳng những không có oán hận, lúc này trên mặt đất dập đầu ba cái, nơm nớp lo sợ nhìn trời không. Đợi một hồi lâu, không có cái tát lại xuất hiện, lúc này mới thở dài một hơi, từ dưới đất bò dậy, nhưng cũng không có cảm thấy bị làm nhục. Hắn biết rõ, thiên hậu muốn giết hắn, bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, nếu như không phải ngấp nghé phía sau hắn thiên đạo viện, chỉ sợ cũng không phải hai tai ánh sáng sự tình. Nhưng đây hai tai quang cũng nói cho Lôi Vân Thiên, thiên hậu sẽ không nhúng tay việc này, sở dĩ đánh hắn, bất quá là bởi vì hắn thất ngôn, mắng Diệp Thiên Trạch tiểu tạp chủng, vũ nhục thiên hậu. Đã Chu tướng quân nhất định muốn hỏi qua hai vị bệ hạ, vậy thì tốt, liền đi Thiên Đạo Viện Thánh Điện, chúng ta hỏi qua hai vị bệ hạ, nhìn hắn nên giết không nên giết. Lôi Vân Thiên giống người không việc gì giống như, quả nhiên tu một bộ da mặt dày. Chu Vũ Phủ thở dài một hơi, đi tới Diệp Thiên Trạch bên người, vấn nói, người hối hận không? Hối hận, Diệp Thiên Trạch thu hồi đao, nói, không hối hận. Thật sự là đầu bướng bỉnh con lừa, Chu Vũ Phủ tức giận nói, người cũng đã biết, Thiên Đạo Viện trong thánh điện tượng đá, là thật có linh. Chính là đến tượng đá trước mặt, ta cũng là câu nói kia. Diệp Thiên Trạch nói, thật không hối cải, Chu Vũ Phủ nói, không thay đổi, Diệp Thiên Trạch kiên định nói. Là tên hán tử, Chu Vũ Phủ nói, chính là quá bướng bỉnh. Vậy ngài vì cái gì lại phải cứu ta đây? Diệp Thiên Trạch nói. Đi ngang qua, Chu Vũ Phủ nói, nghe được ngươi hoài nghi hai vị bệ hạ, ta đều muốn dạy dỗ ngươi, bất quá nhìn thấy mặt ngươi đối nhiều người như vậy, chẳng những không có chịu thua, còn dám phản giết bọn hắn, liền động suy nghĩ. Dám mời tướng quân theo ta đi một chuyến, Diệp Thiên Trạch nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Chu Vũ Phủ mặt lạnh lấy. Ai bảo ta bày ra chuyện này đâu? Chương 836, Pháp Thân hỏi. Gặp đây, Lôi Vân Thiên quay người lại, liền muốn nhập Thiên Đạo Viện. Thế nhưng là, Chu Vũ Phủ nhưng không có đi theo vào ý tứ, hộ tụ không đi Thiên Đạo Viện Thánh Điện, ta vừa vặn đến bệ hạ triệu kiến, muốn nhập Nhân Hoàng Cung, ngoài cung không thì có hai vị bệ hạ Pháp Thân sao? Liền đi nơi đó ha. Đang khi nói chuyện, không đợi Lôi Vân Thiên phản bác, Chu Vũ Phủ nắm lấy Diệp Thiên Trạch, thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lôi Vân Thiên tức nghiến răng ngứa, chỉ có thể mang người đi theo, những cái kia nhìn người gây tự nhiên cũng không nhàn sự đại, tất cả đều chạy tới. Trên đường đi xôn xao, tự nhiên lại đưa tới không ít tùy tùng. Khó trách nương nương trấn định tự nhiên, nguyên lai là sớm biết có Chu tướng quân tương trợ a. A bên cạnh cung trong, Triệu Minh Thông cuối cùng thở dài một hơi. Ngươi chẳng lẽ cũng cảm thấy, thần tương phủ quỳ bản cung dưới chân sao? Thiên rồi nói ra, cái này chẳng lẽ Chu tướng quân không phải thụ nương nương nhờ vả? Triệu Minh Thông kỳ quái nói, đừng dùng tới não cân, nếu không, thần tương phủ nếu là hỏi tội, đừng trách bản cung không có đã cảnh cáo ngươi. Thiên hậu lạnh mặt nói, Triệu Minh Thông lập tức một thân lãnh mồ hôi, hắn lúc đầu nghĩ đến, việc này về sau, sai người tuyên dương thần tương phủ cùng Triệu gia đã liên hợp lại, mượn một chút thần tương phủ thế. Nhưng thiên hậu một câu, liền đem hắn ý niệm này triệt để bỏ đi. Thần tương phủ là địa phương nào? Thiên hạ tên tướng hội tụ, càng có lão thần tướng tỏa chấn, ai dám tung tin đồn nhảm. Nếu không phải thần tương phủ rất ít tham dự Ngự Long Thành tranh đấu, chỉ sợ các thế lực lớn đều muốn phân ra hơn phân nửa lực lượng đi đối phó thần tương phủ. Tiểu tử, người thân thể này, có gì đó quái lạ a? Trên đường đi, Chu Vũ Phủ đô tại rót vào linh lực, cấp Diệp Thiên Trạch chữa thương. Cũng không biết hắn dùng chính là biện pháp gì, Diệp Thiên Trạch thương thế khôi phục cực nhanh. Nhất là những cái kia ngoại thương, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Từ nhỏ tại Thanh Lâu lớn lên, không ít bị đánh, cho nên Diệp Thiên Trạch nói, có thể là quen thuộc đi. Ha ha, Chu Vũ Phủ không nói gì, biết Diệp Thiên Trạch cất giấu bí mật, nhưng cũng không muốn đuổi theo vấn. Dù sao, Diệp Thiên Trạch là người Triệu gia, hắn xác thực không muốn cùng Triệu gia nhắc lên quan hệ thế nào. Ta hỏi ngươi một câu, trước đó ngươi đi thần tương phủ bên ngoài, nói kia một phen. Thế nhưng là thiên hậu nương nương dạy ngươi nói. Chu Vũ Phủ đột nhiên hỏi. Cái nào lời nói? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Chu Vũ Phủ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, lắc đầu, nói thôi, có phải hay không thiên hậu nương nương dạy ngươi, cũng không nặng muốn, ngươi muốn thật có thể lừa qua ta, cũng coi là bản lãnh của ngươi. Ta tuyệt không gạt người chi tâm. Diệp Thiên Trạch nói. Những lời này là giả. Chu Vũ Phủ con mắt tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người. Diệp Thiên Trạch lập tức một mặt xấu hổ, hắn nói mình không có gạt người chi tâm, đương nhiên là giả, có chút miêu khóc con chuột giả từ bi hiểm nghi. Tiểu tử, có muốn hay không đi theo ta hỗn? Chu Vũ Phủ vấn nói, bản tướng nhìn ngươi là nhân tài, làm gì tại Ngự Long Thành bên trong, cùng bọn gia hỏa này lêu lổng. Tạm thời không muốn, Diệp Thiên Trạch nói, đây đến là có ý tứ. Chu Vũ Phủ nói, nghĩ tựu là nghĩ, không muốn chính là không nghĩ, làm sao tạm thời không nghĩ. Ta xuất thân Thanh Lâu, từ tiểu mẫu thân nuôi lớn, nhưng ta rời đi Thanh Lâu thời điểm, mẫu thân chết rồi, nói cho ta là người Triệu gia, nhưng nàng lại tại Triệu gia một điểm danh phận đều không có, ta muốn cho hắn tranh một cái danh phận. Diệp Thiên Trạch một mặt bi tình nói, đây là ta chấp niệm trong lòng, không hoàn thành hắn, ta tuyệt không rời đi Ngự Long Thành. Cho nên, ngươi muốn thông qua bốn thế lực lớn khảo hạch, chứng minh cho người kia chết lão cha nhìn. Chu Vũ Phủ có chút đồng tình. Hắn thích Diệp Thiên Trạch, là bởi vì Diệp Thiên Trạch trên thân lộ ra một cỗ nam nhân tính tình thật, không biết vì cái gì, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, đã cảm thấy rất thích. Luôn cảm thấy có thể cùng hắn trò chuyện đến, dù là về sau biết hắn là người Triệu gia, cũng không có bởi vì hắn họ Triệu, mà xem thường hắn mấy phần, ngược lại là về sau ánh mắt đối mặt, để Chu Vũ Phủ kinh dị. Vâng, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, Triệu Minh Lợi một thế uất ức, đến là sinh cái mang chủng nhi tử. Chu Vũ Phủ nói, nếu như chờ biết ngươi còn sống, tùy thời có thể lấy tới tìm ta. Ngươi đây là muốn đi xa nhà sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Bắc cảnh vu tộc gõ một bên, bệ hạ triệu ta viễn chinh. Chu Vũ Phủ nói, thuận tiện tìm bệ hạ muốn người. Kẻ đó, Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Nam cảnh tiểu hoa nhi, Diệp Thiên Trạch. Chu Vũ Phủ nói, mặc dù không thấy người, bất quá, có thể lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân, chắc hẳn không phải tầm thường, phế bỏ tu vi, trấn áp 10 năm, thật là đáng tiếc. Diệp Thiên Trạch thần sắc cổ quái, hắn đến là rất muốn nói cho Chu Vũ Phủ, người muốn người, ngay tại bên cạnh ngươi đâu. Ngươi đây là biểu tình gì? Chu Vũ Phủ nhìn xem hắn. Đến, Diệp Thiên Trạch nhìn lên trước mắt to lớn pho tượng. Chu Vũ Phủ cũng nhìn sang, thần sắc trang nghiêm, tiểu tử, không muốn sự tình gì đều ngạnh kháng, có cốt khí là tốt, nhưng có cốt khí đồng thời, cũng phải có thực lực, làm bất cứ chuyện gì, đều là như thế. Ta không có thực lực gì, nhưng cốt khí vẫn phải có. Diệp Thiên Trạch nhìn chòng chọc vào Thái Huyền pho tượng. Năm bức tượng điêu khắc, bốn vị nhân hoàng, tôn này quỷ giống vô cùng dễ thấy, chỉ là Diệp Thiên Trạch nhìn không là chính hắn, hắn nhìn chỉ có Huyền. Chỉ chốc lát sau, Lôi Vân Thiên liền dẫn Thiên Đạo Viện người đến, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thương thế khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt không tốt. Đám người cũng bắt đầu chen chúc mà tới, hò hét ầm ĩ, giống như là thị trường. Người nào ở đây ồn ào? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thính kỳ thanh, không thấy người, liền cảm giác được thanh âm này uy nghiêm hiển hách, như sấm bên tai, tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp pho tượng đỉnh, một áo đen lão giả rơi xuống giữa không trung, nhìn xuống đám người, cặp mắt kia, chìm như thâm uyên, làm cho người không dám đối mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân lúc, Diệp Thiên Trạch cảm giác được một cỗ sát khí lạnh như băng xuất hiện, trong nháy mắt lại biến mất. Lão giả này, Diệp Thiên Trạch cảm giác đây sát cơ vô cùng quen thuộc, chính là tại Thiên Hà Sát Phượng Cửu Ca lúc, cảm nhận được sát cơ. Bẩm báo thủ hộ giả, ta chính là Thiên Đạo Viện nội môn trưởng lão Lôi Vân Thiên, lần này đến đây Lôi Vân Thiên lúc này đem sự tình thêm mắm thêm muối tự thuật một lần. Lão giả sau khi nghe xong, nhíu mày, nhìn thật sâu Diệp Thiên Trạch một chút, chính là đây nghiệt chướng. Đã quan hệ đến hai vị bệ hạ, tự nhiên cần muốn tới pháp thân trước mặt hỏi qua hai vị bệ hạ. Chu Vũ Phủ mở miệng nói. Chu Vũ Phủ, ta nhìn ngươi bệnh không nhẹ, bực này việc nhỏ, còn muốn đến đây quấy hai vị bệ hạ pháp thân, sao không trực tiếp giết xong việc. Áo đen lão giả lạnh nhạt nói. Chu Vũ Phủ có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói, không hỏi qua, thế nào biết hai vị bệ hạ, là có hay không muốn giết hắn đâu. Chẳng lẽ lại, ngươi cũng phải vì hai vị bệ hạ làm chủ không thành. Hừ, áo đen lão giả chợt lách người, biến mất vô tung vô ảnh, nếu dám đối pháp thân bất kính, Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Lôi Vân Thiên nghe xong, lập tức cười, tại pháp thân trước mặt, ba quỳ chín lạy, sau đó tướng sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Đến đầu, hắn quét Diệp Thiên Trạch một chút, kẻ này yêu ngôn hoặc chúng, đại nghịch bất đạo, hai vị bệ hạ trên trời có linh, mời cấp hậu bối tử tôn minh bày ra. Chương 837, bị sét đánh. Tất cả mọi người nhìn qua đây pháp thân, ai cũng biết, pháp thân có linh, lúc trước xây đây mấy tôn pháp thân lúc, liền cáo mời qua đi về cõi tiên nhân hoàng. Mà theo tuế nguyệt trôi qua, mọi người không ngừng chiều bái, đây mấy tôn pháp thân càng ngày càng có linh tính, đã trở thành Ngự Long Thành biểu tượng. Diệp Thiên Trạch những lời kia, tự nhiên coi là đại nghịch bất đạo, pháp thân nếu là không có phản ứng, khẳng định là không nói được. Lôi Vân Thiên vừa mới dứt lời, đại địa đột nhiên chấn động lên, đây chấn động không lớn, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được toàn thân không thoải mái. Hiển linh, chư vị bệ hạ hiển linh, bái kiến chư vị bệ hạ. Đám người lúc này tất cả đều quỳ lạy xuống dưới, tự ngay cả Chu Vũ Phủ cũng hơi khom người, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch nhưng không có quỳ lạy, hắn rất lo lắng, nếu như hắn quỳ xuống sẽ xuất hiện cổ quái sự tình. Đến lúc đó nhưng là không còn pháp giải thích, lớn mật nghiệt chướng, người dám gặp chư vị bệ hạ không quỳ. Lôi Vân Thiên cao giọng nói. Đám người lúc này nhìn sang, phát hiện Diệp Thiên Trạch vậy mà sừng sững tại pháp thân phía trước, chẳng những không có quỳ xuống, vậy mà nhìn thẳng trước mắt pho tượng. Nhưng giờ khắc này, không có nhân hồ muốn sát Diệp Thiên Trạch, càng không có người đối Diệp Thiên Trạch xuất thủ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiên Trạch chết chắc, dám đối pháp thân bất kính, không có nhân cứu được hắn. Lúc này xem ai còn cứu được ngươi, Lôi Vân Thiên trong lòng cười lạnh nói. Tất cả mọi người nơm nấp lo sợ, tự ngay cả Chu Vũ Phủ trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà tại pháp thân trước mặt, đều kêu ngạo như vậy khí. Bất quá, lần này hắn không có nhắc nhở Diệp Thiên Trạch, bởi vì hắn biết rõ, Diệp Thiên Trạch quá trẻ tuổi, quá mức phong mang bất lộ. Người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng nhuệ khí qua thịnh, liền dễ dàng bẻ gãy. Hắn hy vọng Diệp Thiên Trạch có thể kinh lịch một chút ngăn trở, biết trời cao đất rộng. Ong ong ong, đại địa chấn chiến càng thêm lợi hại, quỳ trên mặt đất người, chỉ cảm thấy thiên diêu địa động, bọn hắn bắt đầu cầu nguyện, thậm chí có nhân hối hận tới nơi đây. Nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, mấy vị bệ hạ pháp thân, có thể phán đoán sáng suốt không phải là, tuyệt sẽ không tai bay vạ gió. Ầm ầm, một tiếng lôi minh, thiên địa đột nhiên biến sắc, vốn là tinh không vạn lý, đột nhiên trời u ám. Nặng nề thiên không, giống như là một ngọn núi, lộ ra đáng sợ cảm giác áp bách. Hiền linh, thật hiền linh, hắn chết chắc, hắn chết chắc. Can đảm dám đối với mấy vị bệ hạ bất kính, người này cũng là đáng đời a. Ầm ầm, ô vân dày đặc thiên không, điện thiểm lôi minh, kia cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, tựa như là một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo thiểm điện rơi xuống, tia chớp này thẳng tắp chiều người phía dưới bổ xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm. Rốt cuộc đã đến, tiểu tạp chủng, nhìn ngươi còn Lôi Vân Thiên còn chưa nói xong, liền cảm giác kia cố kinh khủng cảm giác áp bách, đột nhiên giáng lâm ở trên người. Ngay từ đầu, hắn coi là đây là tất cả mọi người đều có cảm giác áp bách, ngẩng đầu chỉ gặp một đạo chướng mắt bạch quang rơi xuống, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phất qua toàn thân. Hắn theo bản năng thiểm tránh khỏi, nhưng vẫn là chậm một nhịp, cái kia đạo lôi đình vẫn là rơi xuống trên người hắn. Đánh cho hắn toàn thân tê liệt, một thân cháy đen. Đáng sợ lôi đình lực lượng, đối kinh mạch của hắn, tạo thành trọng thương. Pháp thân dưới, vô số nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn lên trước mắt một màn này, không thể tin được. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bổ Thiên Đạo Viện Lôi trưởng lão, làm sao lại đánh cho là Thiên Đạo Viện Lôi trưởng lão? Bổ sai đi, thế nhưng là mấy vị bệ hạ làm sao lại sai đó? Trên trời có linh thiêng, chỉ bổ đạo trích, làm sao lại bổ sai đâu? Người ở chỗ này, tất cả đều sinh ra nghi vấn. Mấy vị bệ hạ làm sao lại sai đâu? Dù sao đây chính là trong suy nghĩ trí cao vô thượng trời ạ. Chu Vũ Phủ nhìn thoáng qua tê liệt trên mặt đất Lôi Vân Thiên, lại ngẩng đầu nhìn về phía lông tóc không hao tổn Diệp Thiên Trạch, cảm giác vô cùng quái dị. Pho tượng bên trên, lão giả áo đen kia, nhíu mày, hắn nhìn về phía lại là cái này trên trời lôi đình, cũng không cảm giác được linh lực ba động. Rõ ràng, đây chính là thiên tượng, mà có thể dẫn động thiên tượng, tự nhiên hẳn là pháp thân tác dụng. Chỉ là vì cái gì đánh cho là Lôi Vân Thiên? Đừng nói là bọn hắn hai vị, tất cả mọi người ở đây đều hiểu không đến, Lôi Vân Thiên mình cũng không nghĩ ra, nếu không phải gặp sét đánh, hắn còn không thể tin được. Bệ hạ, hai vị bệ hạ, các người bổ sai a, các người bổ sai a, là tên nghiệp chướng này đối với các người bất kính, không phải ta à, không phải ta à? Lôi Vân Thiên đứng lên hô lớn. Dù sao cũng là Thiên Đạo Viện trưởng lão, tiên cảnh tu vi, mà lại tu chính là lôi linh lực. Đây lôi đình mặc dù kinh khủng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Ầm ầm, hắn vừa nói xong, lại là một tia chớp rơi xuống, đây một tia chớp, tất cả mọi người thấy rõ ràng, thẳng tắp chiều Diệp Thiên Trạch rơi xuống. Lôi Vân Thiên rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng là bổ đúng rồi. Nhưng mà, cũng liền ở trong nháy mắt này, kia cố cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa, Lôi Vân Thiên còn chưa kịp phản ứng lần nữa rơi vào trên người hắn. Kinh khủng lôi linh lực, quán xuyên hắn toàn thân. Thậm chí ảnh hưởng đến hắn nội đan, mà cả người hắn đều là mộng bức trạng thái. Một mặt, ta là ai, ta ở đâu, ta làm cái gì biểu lộ? Ta là nhìn sai lầm rồi sao? Ngươi không nhìn lầm, ngươi không nhìn lầm, vừa rồi kia lôi đình mặt một cái, lại rơi xuống lôi trưởng lão trên người đi. À, đây lôi đình còn mang rẽ ngoặt, pháp thân có trừ tà năng lực, không phải là lôi trưởng lão, làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, so Diệp Thiên Trạch còn có thể ác. Có khả năng này a, thế nhưng là, hắn là đường đường Thiên Đạo Viện trưởng lão, Thiên Đạo Viện là địa phương nào, tại sao có thể có dạng này trưởng lão đâu? Trong đám người nghị luận không ngừng, trước mắt việc này đơn giản rất cổ quái, rõ ràng khinh nhờn Tiên Hoàng chính là Diệp Thiên Trạch, nhưng đứng tại pháp thân trước mặt Diệp Thiên Trạch một chút việc đều không có. Đến là Lôi Vân Thiên, bị đánh ào ào, gia hỏa này, chẳng lẽ lại thật làm cái gì người người oán trách sự tình? Chu Vũ Phủ kỳ quái nói. Ầm ầm, không đợi Lôi Vân Thiên từ dưới đất bò dậy, liên tục mấy đạo lôi đình rơi xuống, thẳng tắp đánh vào hắn chỗ khu vực. Lần này, Lôi Vân Thiên cũng không dám lại may mắn, thân hình lóe lên, liền tránh đi lôi đình, lại bị đánh hơn mấy lần, hắn một cái tiên cảnh trưởng lão, đều phải thân tử đạo tiêu. Dù vậy, hắn cũng đã thân chịu trọng thương, đây chính là thiên tượng lôi đình, mà không phải lôi linh lực hóa xuất lôi đình, so với tu sĩ lôi đình, uy lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Người bình thường thụ như thế một đạo, đoán chừng sớm đã bị chém thành cho bụi. Thân vì thiên đạo viện trưởng lão, nói đi, người đến cùng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, chư vị tiên hoàng hiển linh, vậy mà trực tiếp bổ ngươi đây. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, tiểu tạp chủng, ta làm thịt ngươi. Lôi Vân Thiên thân hình lóe lên, trên thân lôi linh lực phun trào, liền chiều Diệp Thiên Trạch nhất kiếm chém tới. Oanh, một tia chớp rơi xuống, đem giữa không trung Lôi Vân Thiên trực tiếp đánh rớt, bởi vì bản thân lôi linh lực phun trào, đạo này lôi đỉnh rơi xuống về sau, đánh vào hắn khí hải. Một nháy mắt, rơi xuống đất Lôi Vân Thiên, liền tè ra quần, khống chế không nổi bài tiết không kiềm chế. Chương 838, đại chiến Lôi Vân Thiên. Một cỗ mùi vị khác thường truyền ra, tất cả mọi người bưng kín cái mũi, kinh ngạc đồng thời, lại không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Mà giờ khắc này, thiên thượng âm vân thời gian dần trôi qua tán đi, đại địa chấn động, liền bắt đầu lắng lại, nhưng Diệp Thiên Trạch cái này tội nhân, lại đứng ở nơi đó, một chút việc đều không có. Đừng nói là mọi người ở đây kỳ quái, tự ngay cả Diệp Thiên Trạch mình cũng không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh tình cảnh như vậy. Hắn vốn cho là, huyền pháp thân, khẳng định sẽ có phản ứng, thế nhưng là, lần này vậy mà không có có phản ứng chút nào, cũng là lạ thường. Co quắp trên mặt đất Lôi Vân Thiên, xấu hổ đỏ mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn đường đường thiên đạo viện trưởng lão A, mà lại không phải ngoại môn trưởng lão, là nội môn trưởng lão A, lại bị mấy đạo lôi đình đánh cho bài tiết không kiềm chế, lại là trước mặt nhiều người như vậy. Tiểu nhiệt chủng, nếu là không làm thịt ngươi, ta liền cùng ngươi họ Lôi. Lôi Vân Thiên càng nghĩ càng giận, hắn từ dưới đất sợ lên. Toàn thân chấn động, kia cỗ mùi vị khác thường biến mất vô tung vô ảnh, trên thân lôi đình dày đặc, như là lôi thần hạ phàm, lộ ra kinh khủng uy áp. Thiên đạo viện nội môn trưởng lão, dù chỉ là tiên cảnh, thực lực cũng không phải nam cảnh những cái kia đỉnh cấp tiên cảnh cường giả có thể so sánh được. Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, cầm một khi huyết sắc trường đao, như lâm đại địch. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, đối mặt Lôi Vân Thiên, Diệp Thiên Trạch cũng không có nắm chắc làm thịt hắn, huống chi hiện tại chỉ là chiến sĩ cảnh, nhục thân cùng còn lại tứ linh lực, tất cả đều bị phong ấn tình huống dưới. Bất quá, Lôi Vân Thiên giờ phút này, cũng bị chém thành trọng thương, kinh mạch bị hao tổn tình huống dưới, thực lực kém xa tít tắp hắn toàn thịnh thời kỳ. Lui ra, Chu Vũ Phủ ngăn cản hắn, nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại đi tới trước mặt hắn, nói chuyện của chính ta mình có thể giải quyết. Chu Vũ Phủ sửng sốt một chút, thở dài, lui sang một bên, hắn ngay từ đầu không có ý định quản Diệp Thiên Trạch sự tình, chẳng qua là nhìn thiên đạo viện đánh lén về sau, không phải đại trượng phu sở vi, đây mới ra tay. Bây giờ Diệp Thiên Trạch mình muốn quyết chống, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời, dù sao hắn đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Gặp Chu Vũ Phủ lui ra, Lôi Vân Thiên quét chung quanh thiên đạo viện đệ tử một chút, nói các ngươi cũng tất cả lui ra, hôm nay ta muốn tự tay, làm thịt cái này tiểu nghiệt chủng. Vừa dứt lời, Lôi Vân Thiên chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm thế, hóa thành một đầu lôi đình giao long, chiều Diệp Thiên Trạch bổ xuống. Bang, Diệp Thiên Trạch ăn vào một viên thiên cấp thiên thần đan. Đan dược lực lượng trong nháy mắt tràn vào toàn thân, xông vào khí hải bên trong, thực lực của hắn từ chiến sĩ nhất giai, trong nháy mắt tiêu thăng đến chiến tương cửu giai. Mà lại, đây lực lượng còn đang không ngừng bành trướng, trong lúc mơ hồ có nứt vỡ hắn nhục thân tình thế, nhưng Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, nhục thể của hắn là có thể tiếp cận thiên cấp thiên thần đan. Chẳng những có thể lấy tiếp cận, mà lại là có thể tướng thiên cấp thiên thần đan lực lượng, hoàn toàn phát huy ra. Chỉ bất quá, bởi vì phong ấn nguyên nhân, mới có thể xuất hiện bành trướng không cách nào phát ra, nếu như là hắn trước kia, chỉ sợ sớm đã từ vương cảnh, thực lực bước vào tiên cảnh. Bang, tiếng kim thiết chạm nhau, chấn nhân màng nhĩ phát đau nhức, kinh khủng lôi linh lực trực tiếp tướng Diệp Thiên Trạch thôn phệ, nương theo lấy kiếm khí tràn vào trong thân thể của hắn. Thổ sinh kim, lấy chiến tương cửu giai kim linh lực, y nguyên không cách nào ngăn cản Lôi Vân Thiên đáng sợ lực lượng. Phục dụng thiên thần đan, nhưng cảnh giới chênh lệch vẫn là quá xa. Dù sao đối mặt chính là một cái thiên đạo viện nội môn trưởng lão A. Đám người nghị luận lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp bị kiếm thế cùng lôi đình bao khỏa Diệp Thiên Trạch, đột nhiên từ đó sát ra. Kim sắc quang mang, mặc dù không người cùng lôi đình địa vị ngang nhau, nhưng cũng tạo thành một bộ phận phản kích. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể tại chiến sĩ cảnh, có bực này lực lượng. Không đúng, là chiến tương cửu giai, thậm chí mạnh hơn, hắn kim linh lực, là trải qua thổ linh lực gia trì sau, đã tiến vào vương cảnh. Thiên thần đan, kia là thiên thần đan lực lượng, mà lại hẳn là theo như đồn đại thiên cấp thiên thần đan, Triệu gia thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, thiên cấp thiên thần đan, các thế lực lớn trong tay đều không có, Triệu gia lại đem thiên cấp thiên thần đan đều cho hắn. Chiến sĩ cảnh phục dụng thiên cấp thiên thần đan, hắn không muốn sống nữa đi. Ngay tại đám người nghị luận lúc, Diệp Thiên Trạch cùng Lôi Vân Thiên chiến đấu, đã tiến vào đến gay cấn, kiếm khí cùng đao khí hỗn hợp tại một chỗ. Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối ở vào bị áp chế trạng thái, nhưng ai đều phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không có lạc bại, hắn vô cùng ương ngạnh, mỗi lần bị đánh lui, nhưng lại trong phút chốc bắt đầu phản kích. Có đôi khi, Lôi Vân Thiên kiếm thế còn chưa tiền tích góp, tự bị Diệp Thiên Trạch nhất đao chém xuống, đánh gãy hắn nguyên bản tiết tấu. Pho tượng bên trên, tên kia áo đen lão giả nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, nếu như vậy chiến đấu tiếp, Lôi Vân Thiên có khả năng biết bại. Vừa rồi kia mấy đạo lôi đình, đã đem Lôi Vân Thiên trọng thương, hắn là áp chế thương thế bên trong cơ thể, đến cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu. Một khi hắn thương thế bên trong cơ thể bắt đầu bộc phát, tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra trước mắt thực lực, thậm chí lại bởi vậy mà rớt xuống ngàn trượng, bị Diệp Thiên Trạch phản sát đều là có khả năng. Tiểu tử này phương thức chiến đấu vậy mà hung mãnh như vậy. Chu Vũ Phủ nói, mà lại hắn tựa hồ tuyệt không giống như là không có kinh nghiệm chiến đấu dáng vẻ, phản đến có chút cay độc. Chu Vũ Phủ nhìn thấy lại là Diệp Thiên Trạch phản kích, loại kia phản kích là tuyệt ném cầu sinh phản kích, người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được, trừ phi là thiên phú chiến đấu cao minh, có thể sớm dự phán, bằng không chính là chiến đấu số lần, đạt đến trình độ nhất định kinh nghiệm tích lũy. Chu Vũ Phủ chỉ có thể đem Diệp Thiên Trạch coi như là có được vượt xa bình thường thiên phú chiến đấu người, bởi vì Diệp Thiên Trạch xuất thân thanh lâu, thời gian tu luyện quá ngắn, cái nào đến như vậy nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trăm chiến xuất mãnh sĩ, chỉ có trên chiến trường mới có cơ hội tích lũy xuất đáng sợ như vậy kinh nghiệm chiến đấu, mà trên chiến trường phương thức chiến đấu, cùng bình thường đánh nhau, nhưng là hoàn toàn không giống. Chỉ ít, Chu Vũ Phủ tự nhìn ra, Diệp Thiên Trạch trên người sơ hở không chỉ một chỗ, chỉ là trong cơn giận dữ Lôi Vân Thiên, đánh lâu không xong, biến đến vô cùng lo lắng, mới bắt không được Diệp Thiên Trạch những sơ hở này. Nhưng hắn cũng không biết, những sơ hở này đều là Diệp Thiên Trạch cố ý bán đi tới, nếu là toàn lực ứng phó, dù là chỉ có thổ kim hai đại linh lực, hắn cũng có thể lấy được so hiện tại càng lớn chiến quả. Mắt thấy linh lực càng ngày càng yếu, Lôi Vân Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên nhất kiếm tướng Diệp Thiên Trạch ép ra, sau lưng song rực triển khai, bay thẳng đến thiên không, cùng Diệp Thiên Trạch thoát ly chiến đấu. Gia hỏa này không phải là muốn chạy đi, hẳn là sẽ không đi, nếu là hắn thật chạy, chỉ sợ cũng không mặt mũi tại Ngự Long Thành ở lại. Mọi người nhìn chính là kinh tâm động phách, không nghĩ tới một cái Triệu Ác Lai, vậy mà có thể cùng Thiên Đạo Viện một cái nội môn trưởng lão, đánh khó phân thắng bại. Lôi Vân Thiên đương nhiên sẽ không chạy, hắn hôm nay chính là liều mạng thân thể trọng thương, lưu lại tai họa ngầm, cũng nhất định phải trảm Diệp Thiên Trạch. Trốn vào không trung hắn, cơ hồ trong cùng một lúc, lần nữa công phạt mà đến, trên thân lôi linh lực mặc dù thời gian dần trôi qua yếu bớt, nhưng kiếm thế nhưng không có yếu bao nhiêu. Thương, lợi dụng tiên chi dực, Lôi Vân Thiên biến đến vô cùng linh hoạt, không ngừng chạm tại Diệp Thiên Trạch trên đao, tạo thành hoàn toàn áp chế. Vô sỉ, vậy mà lợi dụng tiên chi dực, cùng một cái chiến sĩ cảnh đánh. Rõ ràng khi dễ nhân A, đường đường Thiên Đạo Viện trưởng lão, vốn là cảnh giới cao hơn Triệu Ác Lai, hiện tại lại lợi dụng cảnh giới bên trên thiên phú ưu thế đến tiêu hao, nhưng thật không biết xấu hổ ra. Chương 839, đánh chết Lôi Vân Thiên. Vô sỉ càng là vô sỉ, người đây lão tạp mao, còn biết xấu hổ hay không mặt, vậy mà khi dễ một đứa bé. Trong đám người, một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Đám người nghe xong, nhìn qua, mặc dù Lôi Vân Thiên rất vô sỉ, nhưng bọn hắn cũng không dám như thế mắng a, dù sao cũng là Thiên Đạo Viện trưởng lão. Nơi này còn có nhiều như vậy Thiên Đạo Viện đệ tử ở đây. Đây không nhìn không biết, xem xét phát hiện là một cái yêu diễm phụ nhân này ăn mặc cực kỳ khác người, yêu diễm để cho người ta có chút buồn nôn. Mấy cái Thiên Đạo Viện đệ tử, lập tức nhìn lướt qua, ánh mắt bên trong lộ ra uy hiếp chi sắc. Yêu diễm phụ nhân chẳng những không có bối rối, ngược lại là ưỡn lên bộ ngực, một lay một cái, tiến lên hai bước, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ hắn không phải vô sỉ sao? Một cái sống trên trăm tuổi lão tạp mao, khi dễ một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, không phải vô sỉ là cái gì? Thua lỗ Thiên Đạo Viện, còn tự xưng là hạo nhiên chính khí, nhân tộc pháp chế, vậy mà làm ra như thế vô sỉ sự tình, đơn giản ném đi Thiên Đạo Viện mặt mũi. Mặc dù Yêu Diễm phụ nhân nói có lý, nhưng người ở chỗ này vẫn cảm thấy có hơi quá. Triệu Ác Lai là đứa bé. Một đứa bé có thể cùng Thiên Đạo Viện trưởng lão đánh khó phân thắng bại. Đây chính là Trảm Phượng Cửu Ca, vào mật tông, ngay cả qua tam đại thế lực khảo hạch Ngưu Nhân, ngay cả hai vị đi về cõi tiên bệ hạ, đều dám hoài nghi, hắn vẫn còn con nít. Đến là Thiên Đạo Viện tử đệ có chút đối lý, mặc dù uy hiếp, lại cũng không dám động thủ, nếu thật là động thủ đối đây Yêu Diễm phụ nhân thế nào, đoán chừng Thiên Đạo Viện thanh danh, cũng biết rớt xuống ngàn trượng. Đến là Chu Vũ Phủ, cũng không cho rằng Lôi Vân Thiên vô sỉ, bởi vì đây cũng không phải là đánh lén, mà dựa theo trên chiến trường quy tắc, tựu là không có quy tắc. Cường giả nghiền ép kẻ yếu, kia là chí lý, trên chiến trường yếu là kết quả, mà không phải quá trình, đã Lôi Vân Thiên lựa chọn bỏ qua thân phận, cùng Diệp Thiên Trạch sinh tử chiến đấu, vậy hắn dùng thủ đoạn gì, cũng có thể. Tương phản, Diệp Thiên Trạch cũng có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bởi vì đây là hắn ngay từ đầu lựa chọn. Quả nhiên, Lôi Vân Thiên nghe được đây tiếng nghị luận, chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại là đại nghĩa lẫm nhiên nói, kẻ này đại nghịch bất đạo, người người có thể chu diệt, mặc cho gì quy tắc đều không thích hợp với hắn, huống chi, ta cũng bị thương thật nặng, cũng không nói qua muốn áp chế cảnh giới cùng hắn đánh. Ngươi chính là vô sỉ, không muốn mặt, Yêu Diễm phụ nhân mắng to. Tất cả mọi người là trầm mặc, mà Lôi Vân Thiên căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, tiên chi rực lấp lóe, kiếm thế cùng một chỗ, liền chém xuống đi. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào, Lôi Vân Thiên nói. Nhưng mà, mười mấy cái hiệp quá khứ, Diệp Thiên Trạch mặc dù thở hồng hộc, nhưng hắn lại như cũ phòng ngự kín không kẽ hở. Lấy hắn làm trung tâm, trong vòng một trượng thổ địa, đều sâu lún xuống dưới, mà Lôi Vân Thiên vô luận như gì tiền tích góp kiếm thế chém xuống, chính là không cách nào đối Diệp Thiên Trạch tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Kể từ đó, tình thế bắt đầu chuyển biến, tất cả mọi người phát hiện, Lôi Vân Thiên đã thở không ra hơi. Kiếm của hắn càng ngày càng yếu, kiếm khí cũng là giải rác mấy đạo, quang mang ảm đạm. Lôi trưởng lão thương thế sắp không áp chế được nữa. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là nói, Lôi trưởng lão căn bản không làm gì được tên tiểu tạp chủng này. Ha ha ha, báo ứng tới. Yêu Diễm phụ nhân la lớn. Khí Lôi Vân Thiên toàn thân thẳng run, mà người vây xem, lúc này cũng phát hiện tình thế không ổn. Lôi Vân Thiên sẽ không thật lạc bại đi, lạc bại không có khả năng. Lôi Vân Thiên chỉ phải chả có thể chống đỡ tiên chi dực, chính là một cái thế hòa, Triệu Ác Lai nhưng không có tiên chi dực, hắn căn bản không làm gì được Lôi Vân Thiên. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng nhưng vào lúc này, Lôi Vân Thiên thế công, đột nhiên ngừng lại, ở giữa không trung nhổ một ngụm nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Thương thế của hắn rốt cục áp chế không nổi bạo phát, nguyên bản tại trọng thương thời điểm, nên đem hết toàn lực áp chế thương thế, mà không thể vận dụng linh lực. Nhưng hắn lại kéo dài nửa khắc. Đều tại chiến đấu, mà lại là toàn lực ứng phó chiến đấu, thương thế tự nhiên cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chính khi tất cả nhân coi là, chiến đấu dừng ở đây lúc, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói ra, họ Lôi, tử kỳ của ngươi đến. Lôi Vân Thiên sửng sốt một chút, cười nhạo nói, ta nếu không phải là trọng thương, giết ngươi như giẫm chết một con giun dế đơn giản như vậy. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to nói, đó cũng là tám lạng nửa cân đi, ta chiến sĩ cảnh, ngươi tiên cảnh. Lại ngươi vẫn là Thiên Đạo Viện nội môn trưởng lão, làm sao cũng không tính công bằng, bất quá, ta chỗ này tính ngươi một cái công bằng, bất quá, chiến đấu còn không có kết thúc ai. Lôi Vân Thiên cười, lạnh nhạt nói, khoác lác hết bài này đến bài khác nghiệt chướng, ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có thể siêu thoát cảnh giới, nghịch sát ta một cái Thiên Đạo Viện trưởng lão. Ta tự đứng giữa không trung, không nhúc nhích, ngươi nếu có thể nhảy lên, ta nhường ngươi chặt đầu của ta. Đây giữa không trung. Chỗ nào chỉ là giữa không trung, chừng cao mười mấy trượng, Diệp Thiên Trạch nhảy lên một cái, cũng nhiều nhất chính là năm sáu trượng cao nữa là. Cái này thật có chút vô sỉ, đánh không lại người ta, vậy mà lợi dụng tiên chi dực ưu thế, đứng giữa không trung bất động. Kẻ đó để người ta là Thiên Đạo Viện nhân A, đạo lý mãi mãi cũng đứng tại bọn hắn phía bên kia. Nghe được đám người nghị luận, Lôi Vân Thiên sắc mặt thật không tốt, nhưng hắn đã sắp không áp chế được nữa thương thế. Vừa rồi kia ngụm máu, chính là thương thế bộc phát điểm báo. Có gan, ngươi liền lên đến A, Lôi Vân Thiên trào phúng nói, ngươi nếu là lên không nổi, ta coi như không phụng bồi. Như ngươi mong muốn, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch mượn thiên thần đan sau cùng dư lực, ăn vào mấy khỏa huyết sát đan. Hồn thiên ý chí thốt nhiên mà phát, thân thể tăng vào tám trượng, như cùng một cái cự nhân, nhìn xuống tất cả mọi người ở đây, trên người hắn bắp thịt cuồn cuộn, màu đồng cổ thể xác, phát ra đáng sợ cảm giác áp bách, trên người quấn huyết sát chi khí, như là mấy đầu cầu long. Nhất là cặp mắt kia, tinh hồng như là nhiên thiêu lấy hỏa diễm, giống như là ma thần hàng thế. Đây là quái vật gì? Hỗn huyết sao? Tất cả mọi người là kỳ quái, Chu Vũ Phủ nhìn thấy đây thể xác, sắc mặt đại biến, cơ hồ trong phút chốc, quay đầu nhìn về phía tôn này quỷ giống. Sau đó nhìn phía pho tượng bên trên áo đen lão giả, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì áo đen lão giả, đối Diệp Thiên Trạch như thế đại địch ý. Thế nhưng là, mọi người ở đây, cũng không có mấy cái nhận biết hồn thiên chiến thể, bọn hắn chỉ cảm thấy áp bách, đáng sợ, không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt. Hồn thiên chiến thể, giữa không trung Lôi Vân Thiên tê cả ra đầu, ngươi là kia kia. Tới phiên ta, Diệp Thiên Trạch sau lưng song dược triển khai, đen trắng lông vũ, như là thực chất, cùng tiên chi dược hoàn toàn không giống. Hắn thả người nhảy lên, nắm đấm hóa thành màu vàng óng, chính là một kích đấm móc. Phanh, Lôi Vân Thiên bị đánh ở giữa không trung lộn vài vòng, một ngụm răng, tất cả đều bị sụp đổ. Phanh, không đợi Lôi Vân Thiên lấy lại tinh thần, lại là một quyền. Trùng điệp đánh vào trên bụng của hắn, một ngụm nghịch huyết phun ra, đau khuôn mặt vặn vẹo. Phanh phanh phanh, giữa không trung truyền đến nắm đấm thanh âm, Diệp Thiên Trạch tốc độ, vượt xa Lôi Vân Thiên, đám người cảm giác thời khắc này Lôi Vân Thiên, tựa như là một cái đống cát. Đừng nói là phản kích, hắn ngay cả Diệp Thiên Trạch ở nơi nào cũng không biết. Ầm ầm, một quyền rơi xuống, Lôi Vân Thiên bị đánh lạc giữa không trung, đập vào trên mặt đất, thềm đá vỡ vụn, trên người xương cốt. Sớm đã bị Diệp Thiên Trạch nắm đấm, đập phấn toái. Đây cũng là kim linh lực cùng thổ linh lực lực lượng, tại hồn thiên chiến thể ra chỉ dưới, phát vung tới cực hạn. Lôi Vân Thiên nhìn qua rơi xuống Diệp Thiên Trạch, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi là tội kia nhân sau hậu duệ. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch một cước giẫm tại trên mặt của hắn, nói ta là ai không nặng muốn, trọng yếu là, ngươi thua, liền phải chết. Ngươi dám sát ta thiên đạo viện bất đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lôi Vân Thiên máu me đầy mặt nói, dừng tay, ngươi dám giết Lôi trưởng lão, thiên đạo viện cùng ngươi không chết không thôi. Một đám thiên đạo viện đệ tử tất cả đều xúm lại. Bốp bốp, Diệp Thiên Trạch một cước đạp xuống, giống như là đạp vỡ một đồ dưa hấu, Lôi Vân Thiên bị mất mạng tại chỗ. Chương 840, trên mông hoa mai thai ký. Bốn vị nhân hoàng pháp thân trước mặt, mấy vạn người tất cả đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn tận mắt thấy. Một vị thiên đạo viện trưởng lão, chết tại trước mặt bọn hắn. Mà lại, là bị một cái chiến sĩ giết chết, không sai, Triệu Ác Lai chỉ có chiến sĩ cảnh mà thôi. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch thân thể khôi phục bình thường, đám người đây mới hồi phục tinh thần lại, biết trước mắt một màn này không phải đang nằm mơ, thiếu niên trước mắt, thật đem Lôi Vân Thiên giết đi. Trước hết nhất kịp phản ứng người, là thiên đạo viện các đệ tử, trưởng lão tại trước mặt bọn hắn bị sát, đơn giản chính là phiến tai của bọn hắn ánh sáng. Diệp Thiên Trạch một cước kia, rõ ràng chính là tại nói cho bọn hắn, muốn tướng ta chém thành muôn mảnh thật sao? Muốn cùng ta không chết không thôi thật sao? Tốt, ta như các ngươi mong muốn. Các đệ tử liếc nhau, lúc này liền chiều Diệp Thiên Trạch xuống lại quá khứ, mỗi cái đều là đằng đằng sát khí, bọn hắn nhìn ra được, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, sớm đã không có vừa rồi chiến lực, trên người linh lực khí tức, vô cùng yếu ớt. Chu Vũ Phủ thở dài một hơi, chậm rãi đi đến Diệp Thiên Trạch bên người. Nói tranh thủ thời gian thu thi thể đi thôi, việc này các ngươi không quản được. Nếu như nói nhân không phải Chu Vũ Phủ, bọn hắn chắc chắn sẽ không quan tâm, nhưng vị này tên tướng một câu, lại chỉ ra trong đó giấu giếm huyền cơ. Triệu Ác Lai dám giết Lôi Vân Thiên, kia là đứng sau lưng Triệu gia, hiện tại việc này đã không phải là Triệu Ác Lai người cùng thiên đạo viện ân oán. Biến thành Triệu gia cùng thiên đạo viện ân oán, mấy tên đệ tử nơm nớp lo sợ đi đến Diệp Thiên Trạch bên người. Cố kia bị đạp vỡ đầu thi thể thu liếm, hốt hoảng rời đi. Nhưng còn có một ít đệ tử lưu ở nơi đây, dám thị lấy Diệp Thiên Trạch, rất sợ hắn như vậy chạy mất giống như. Tiểu tử ngươi xông đại hỏa, Chu Vũ Phủ nói, lúc này sợ là thiên hậu nương nương, đều không thể giữ được ngươi. Sát một cái thiên đạo viện trưởng lão, về phần dạng này. Diệp Thiên Trạch hỏi, Chu Vũ Phủ cười khổ, nghĩ đến vừa rồi Diệp Thiên Trạch một cước giẫm đạp xuống dưới, kia không chút do dự dáng vẻ. Bỗng nhiên minh bạch, thiếu niên này là cứng mềm đều không ăn. Nếu như Lôi Vân Thiên cùng thiên đạo viện đệ tử, không áp chế Diệp Thiên Trạch, có lẽ Diệp Thiên Trạch còn không đến mức một cước tự đạp vỡ kia cái đầu. Nhưng chính là bởi vì câu nói kia, Diệp Thiên Trạch tính bướng bỉnh đi lên, chính là một cước xuống dưới, ngươi không phải cho là ta không dám sao. Lão tử hết lần này tới lần khác tự muốn làm cho ngươi xem một chút, mà lại, vẫn là đại đình quảng chúng, về phần tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, lão tử mới không quan tâm đâu. Thiên đạo viện tự xưng là hạo nhiên chính khí, nhân tộc pháp chế, tướng ngự long thành bốn thế lực lớn bên ngoài thế lực, tất cả đều coi như là sâu kiến. Nhưng bọn hắn tựa hồ rất ít thật từng làm như thế, thiếu niên ở trước mắt không giống, hắn vừa rồi biểu lộ, rõ ràng chính là dẫm chết một con run dế lãnh khốc. Ta nói cũng không phải ngươi sát Lôi Vân Thiên sự tình. Chu Vũ Phủ nói, chính ngươi vừa rồi bày ra những vật kia, chẳng lẽ không có một chút tự mình hiểu lấy. Ta không biết Triệu gia muốn làm gì, nhưng là Triệu gia chỉ sợ cũng sẽ không hy vọng ngươi làm như thế. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu thật là sợ, cần gì phải như thế. Chu Vũ Phủ không nói nữa, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ta còn có công vụ mang theo, không tiện phụng bồi. Nói xong, Chu Vũ Phủ đi hướng Nhân Hoàng Cung, chỉ để lại Diệp Thiên Trạch cùng một đám người xem náo nhiệt, đứng ở pháp thân phía trước, có chút quái dị. Diệp Thiên Trạch vốn là phải chờ tới các thế lực lớn nhân đều đi ra, vì hắn đem hồn thiên chiến thể sự tình, cấp tròn. Lại không nghĩ rằng, đợi rất lâu, cũng không có gặp các thế lực lớn nhân xuất hiện, tựu ngay cả Triệu Minh Thông đều không thấy bóng dáng. Giờ phút này, sợ là bởi vì chiến thể sự tình, toàn bộ Ngự Long Thành đều cuồn cuộn sóng ngầm đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, vây quán những người này, không biết hồn thiên chiến thể, kia là tình có thể hiểu, nhưng nếu như những cái kia trà trộn Ngự Long Thành cổ lão thế lực nếu như không biết, vậy liền không nói được. Dứt khoát, lại đẩy một cái tốt, Diệp Thiên Trạch nói, quét kia pháp trên người áo đen lão giả một chút, quay người rời đi. Đám người nhường đường ra, nhìn hắn tựa như đang nhìn một tôn ma vương, trong mắt tràn đầy kính sợ. Chờ Diệp Thiên Trạch sau khi đi, mọi người lập tức bắt đầu nghị luận, trong đó một tên yêu diễm phụ nhân, mặt đỏ lên chỉ vào Diệp Thiên Trạch bóng lưng, nói ra, thấy không, đây là nhi tử ta, người này là nhi tử ta lợi hại đi, thiên đạo viện tính là gì a? Đám người nghe xong, chỉ coi phụ nhân này là nói ăn nói khùng điên, mọi người đều biết, Triệu Ác Lai xuất thân Thanh Lâu, mẫu thân hắn là đã từng Thanh Lâu đầu bài, không nói diễm tuyệt thiên hạ, nhưng cũng không phải cái gì rong chi tục phấn. Trước mắt phụ nhân, thấy thế nào, đều cùng diễm tuyệt thiên hạ kéo không lên quan hệ thế nào, đến là cùng rong chi tục phấn, cực kỳ tương tự. Phụ nhân thấy mọi người không để ý tới nàng, mau chóng rời đi đám người, nhanh như chớp không biết chạy đi đâu. Rất nhanh, trong đám người liền truyền đến hung hăng nổ tin tức, nói cái kia Triệu Ác Lai, giống như lại đi thiên đạo viện. Cái gì, hắn đi thiên đạo viện rồi? Không thể nào, vừa sát thiên đạo viện một vị trưởng lão, hiện tại còn dám đi thiên đạo viện. Thế nhưng là, hắn đi phương hướng, đúng là thiên đạo viện a, mà đi Triệu gia cùng đại lộ thiên hà, đều không tại đầu kia trên đường. Điên rồi đi, hắn thật lấy vì thiên đạo viện dễ khi dễ, không ai có thể chế tài hắn. Tựu đang nghị luận âm thanh bên trong, mọi người lại chạy tới thiên đạo viện. Trên đường, Diệp Thiên Trạch đang nghĩ ngợi, nên như gì thông qua thiên đạo viện khảo hạch, sau lưng một trận kình phong đánh tới, hắn theo bản năng quay lại thân thể, đưa tay chính là một quyền. Không chờ hắn rơi xuống, liền nhìn thấy một cái yêu diễm nữ tử, xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt bôi nhất trọng thật dày son phấn, nhìn như tráng kiện thân hình, cũng không có cái uy hiếp gì. Diệp Thiên Trạch nắm đấm đứng tại trước mặt nàng, lại thu hồi lại, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, nữ tử này lớn tiếng nói, người đánh a, người đánh a, người đánh lão nương a, người cái danh con, người một thân phú quý, tự vong ân phụ nghĩa đúng không? Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, hỏi, đại nương, người nhận lầm người a? Đại nương, yêu diễm phụ nhân khí một cái bạo lật đi lên, ngươi dám xưng ta là đại nương, ngươi cái danh con, ngươi cái không có lương tâm đồ vật, trước kia ngươi là làm sao gọi ta, ngươi. Yêu diễm phụ nhân nâng cao ngực lớn, mứt, một lay một cái xông tới, nàng tựa hồ biết mình đánh không lại Diệp Thiên Trạch, cho nên, dứt khoát thu tay lại, hướng về thân thể hắn dựa vào. Ngực kia trắng bóng thịt, để Diệp Thiên Trạch cảm giác vô cùng quái dị, tranh thủ thời gian vọt tới, nói, đại tỷ. Ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người? Diệp Thiên Trạch đáy lòng buồn rầu, nghĩ thầm đây không phải là Triệu Ác Lai tại Thanh Lâu thời điểm thông đồng cái gì nhân tình a? Ngươi chính là hóa thành cho, lão nương cũng nhận biết ngươi, ngươi thế nhưng là trong bụng ta sinh ra thịt, trên người ngươi chảy ta huyết mạch, ngươi bây giờ cùng lão nương nói ta nhận lầm người? Yêu diễm phụ người nói. Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá nàng một phen, rất là hoài nghi, ngươi là Triệu Ác Lai hắn không đúng, ngươi là mẹ ta. Ta, yêu Diễm phụ nhân đưa tay liền muốn cho hắn một cái bạo lật, rất nhanh lại thu tay lại, kéo lại Diệp Thiên Trạch thủ, đưa tay liền đi giải Diệp Thiên Trạch dây lưng quần. Nàng một vừa đưa tay, vừa nói, tiểu tử ngươi cấp lão nương cởi quần ra, ngươi trên mông kia hoa mai thai ký, lão nương nhưng nhớ tinh tường. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức một cái trán hắc tuyến, nói đùa, đường đường nhân hoàng, đại đình quảng chúng trên đường cởi quần. Diệp Thiên Trạch chợt lách người, nói, đừng động thủ động cước, mặc dù ta không đánh nữ nhân, nhưng là nếu như ngươi tại cố tình gây sự, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nghiêm túc, phụ nhân lúc này dừng tay lại, tội nghiệp nói ra, tiểu yêu nghiệt a, ngươi cái tiểu yêu nghiệt, ngươi lại đem mẹ ngươi đều quên hết, tốt, ta không sống được, ta không sống được. Phụ nhân nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Trạch, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thở ơ, nàng quay người lại liền rời đi. Đợi nàng quay đầu lúc, đã thấy Diệp Thiên Trạch sớm bỏ chạy không còn hình bóng, nàng một mặt thất thần, bỗng nhiên nước mắt thì chảy ra, lại không có tiếng khóc. Hết tập 57, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.